Các bạn đang nghe tập 4 bộ truyện Khống Mộng Sư của tác giả Ân Dưỡng qua sự diễn đọc của Trang trên kênh YouTube Trang Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Lý Tuyên nhận được tập thư ấy mới biết thân thế thật sự của Lý Thừa Đức, từng giận đến nỗi đòi tru di cửu tộc của cả nhà họ Từ ngay tại chỗ. Ta lấy cớ Lạc Ninh, Từ Trần và Lý Thừa Đức đều đã chết. Từ Hoàng hậu là người bị hại hoàn toàn không hay biết. Hơn nữa, Lạc Ninh vẫn là danh nghĩa mẫu thân của Thừa Ân Điện Hạ. Khuyên ngăn Hoàng đế không nên làm to chuyện. Sở Bộ Yếm bị chuyện này làm cho rối loạn, không thể thay Từ Trần giải oan, chỉ đành thuận theo ta, quỳ xuống cầu xin. Lý Tuyên bình tĩnh lại, đem thư của Lạc Ninh mang đi đốt hết, giấu giếm toàn bộ chuyện này. Sau khi Từ Trần chết, Lý Thừa Ân thần trí hoảng loạn, đóng cửa không gặp ai. Ngay cả Tiêu Chiêu Nghi và Thái Hậu cũng không gặp được. Lan Tiêu bị ta liên lụy, Lý Thừa Ân biết nàng thân thiết với ta liền trút giận lên nàng. Còn về Thái Hậu, hắn đoán hổ phù là do Phùng Thông đưa cho ta. Phùng Thông cẩn thận chăm sóc chậu non bộ, kéo chặt hai lưỡi kéo, ngón tay cong nhẹ. Thừa Ân Điện Hạ là đứa trẻ ngoan, nhưng tính tình quá mức yếu mềm, không gánh vác nổi đại sự. Điện Hạ rồi sẽ suy nghĩ thông suốt thôi. Đương nhiên rồi, Phùng Thông đặt kéo xuống. Đứa con hiếu thuận, sớm muộn cũng sẽ hiểu ra thôi. Ta nhất thời trầm mặc. Phùng Thông bước đến trước mặt ta, gỡ chiếc khuyên tai bên phải xuống, đặt vào lòng bàn tay ta, giọng đầy tán thưởng. Quốc sư, kế giết Từ Trần này thật đẹp mắt. Ta nhận lấy chiếc khuyên ấy, việc thành là nhờ Thái Hậu thiên vị. Phùng Thông chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua má ta dừng lại ở dái tai. Thử đeo lên xem nào. Ta khựng lại một chút, cúi đầu định tháo khuyên. Phùng Thông đưa tay đỡ lấy, lại từ tay ta cầm lấy chiếc kia nhẹ giúp ta đeo lên. Biết vì sao ta bỏ Tử Trần mà chọn ngươi không? Hồi tưởng lại ngày ấy, ta và Phùng Thông lần đầu gặp mặt, bà chưa từng nghe đến khống mộng thuật, ta cũng không dám chắc. Chỉ dựa vào đôi ba câu nói, bà sẽ tin ta là Quan Âm trong mộng. Huống hồ còn vì ta mà giết chết Tử Trần. Nhưng bà đã tin, hơn nữa còn là tin tưởng tuyệt đối. Vì Thái Hậu và Từ Trần vốn có hiềm khích ư? Ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghiêng về lý do này hơn. Không, Phùng Thông thuận thế ghé sát tai, hơi thở mang theo hương thơm len lỏi vào tai ta. Bởi vì ta không tin vào Phật. Ta sững người, thì ra bà đều đã biết. Ai ai cũng tưởng Thái Hậu thủ tiết giữ mộ sẽ nương nhờ thần Phật, lại quên mất rằng ta cũng chẳng lớn hơn Hoàng đế là bao. Phùng Thông chỉ lớn hơn Lý Tuyên 8 tuổi. Vì thế từ tuổi đó bà đã biết đó không phải thần linh hiển linh, mà là có người đang thao túng phía sau. Dù không biết là ai, nhưng bà vẫn nắm lấy cơ hội này. Tầm cơ và trí tuệ ấy quả thật vượt xa người thường. Ta vẫn luôn chờ ngươi. Phùng Thông giúp ta đeo xong khuyên, giọng điệu hết sức bình thản. Hồi ấy khi cầm quyền khuê phạm kia, ta suýt nữa đã tưởng Tiêu Chiêu Nghi chính là người đó. Nhưng qua mấy lần dò xét, nàng ta tâm cơ không sâu. Không ngờ người đó lại là vị quốc sư danh chấn thiên hạ. Ta lùi một bước. Để Thái Hậu đợi lâu rồi. Không lâu, người quý việc nhiều mà. Bà nhìn ta giọng điệu ung dung, nhưng tim ta thì lơ lửng. Phùng Thông cúi đầu đeo lại chiếc khuyên của ta vào tay mình. Người biết không, xưa kia nữ tử kết nghĩa tỉ muội thường đổi khuyên tai làm tín vật. Ta nghe vậy khẽ chạm vào chiếc khuyên bên tai. Phùng Thông nắm lấy tay ta, nhìn sâu vào mắt ta, đeo lên rất đẹp. Ta và bà đối mặt nhìn nhau rồi chậm rãi buông tay. Tạ ơn Thái Hậu. Đêm ấy ta lẻn vào mộng của Lý Thừa Ân. Hắn đã mù quá lâu, bóng dáng cung điện cũng nhạt nhòa, gần như tan vào bóng tối. Hành lang tối om, hai bên mọc ra những nhánh cây kỳ dị, ngoằn ngoèo uốn khúc. Mỗi chỗ đó đều là nơi hắn từng va phải, ghi nhớ sâu sắc đến mức khắc vào máu thịt. Ta tìm thấy Lý Thừa Ân nơi góc tối âm u. Tam điện hạ, hắn ngơ ngẩn nói, là ngươi sao? Lý Thừa Ân rất ghét ta, vừa nghe liền quay đầu muốn bỏ chạy. Ta đuổi theo kéo lấy tay hắn. Cảnh sắc trong mộng dần hiện lên màu sắc, nhanh chóng trở nên sống động. Hắn đã quá lâu không nhìn thấy màu sắc, bận giác cượng lại. Ta bị mẫu phi ruồng bỏ, tiên sinh vì ta mà chết, phụ hoàng ích kỷ lạnh lùng, thái hậu xem ta là con rối. Hiện tại ta chẳng còn gì cả, đến cả cảnh sắc thế gian cũng không nhìn thấy, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ta đưa bức thư trong tay cho hắn. Lý Thừa Ân nghi hoặc, đây là gì? Đây là di thư của Từ Hoàng hậu, khi đó điện hạ đã mù, chưa từng đọc qua. Hắn nhẹ nhàng đón lấy, nhưng không mở ra. Nhưng sao lại đưa cho ta? Bởi vì trong bức di thư này, người mà Hoàng hậu thật sự nhớ thương là điện hạ. Lý Thừa Ân bán tín bán nghi mở thư ra, chăm chú nhìn câu chữ trên giấy. Mẹ chết mà con được sống. Hắn đọc khẽ, giọng lạc đi. Ý là gì? Điện hạ nghĩ xem, vì sao Ninh Phi lại lạnh nhạt với ngài? Vì sao Từ Trần lại bỏ rơi thái tử là cháu ruột mà chỉ thiên vị mỗi mình ngài? Cũng chỉ là một trò đùa nghiệt ngã của số mệnh. Điện hạ oán trách ta đổ tội cho Từ Trần, nhưng đừng quên, hắn đối xử với Lý Thừa Đức còn ác nghiệt hơn. Những gì Thừa Đức gánh chịu lẽ ra là phần của ngài, mà điện hạ được sống đến hôm nay là nhờ nhân phẩm cao thượng của thái tử Thừa Đức, cũng là nhờ Từ Hoàng hậu đã trở lại một con đường sống. Lý Thừa Ân nhất thời chết lặng. Điện hạ, ngài thấy sống là thiệt thòi sao? So với thái tử Thừa Đức uất ức mà chết, ngài đã là người may mắn hơn rất nhiều. Ân sinh thành của Từ Hoàng hậu, ân dưỡng dục của Phùng Thái hậu, ân cứu mạng của Tiêu Chiêu Nghi, thậm chí còn có cả sự yêu thương mà Từ Trần lẽ ra phải dành cho con trai mình. Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy, hốc mắt dần đỏ lên, đầu ngón tay run rẩy mãi không thôi. Thì ra là vậy, hại ta mù mắt là bà, cầu cho ta được bình an cũng là bà. Đây chính là mẫu thân của ta sao? Điện hạ, chẳng còn cách nào khác cả. Tình mẫu tử vừa ích kỷ lại vừa bao dung. Lý Thừa Ân dùng tay che mắt, quay lưng lại khóc thút thít hồi lâu, rồi mới quay lại nhìn ta, trong mắt ngấn ngấn lệ. Quốc sư, có thể để ta gặp lại mẫu thân một lần nữa không? Ta không thể khiến Từ Chỉ thật sự trở về, nhưng có thể biến hóa ra hình nhân của nàng để xuất hiện trước mặt Lý Thừa Ân. Hắn nhìn Từ Chỉ một lúc lâu, rồi bất ngờ lùi lại một bước, quỳ phịch xuống đất, nghiêm trang dập đầu. Mẫu thân. Hắn dập đầu ba cái, gọi ba tiếng mẫu thân, cái cuối cùng cứ mãi không chịu ngẩng dậy. Ta nghe thấy tiếng hắn từ dưới truyền lên. Mẫu thân, xin người đừng tự trách mình, đôi mắt này cứ xem như là thay nhi tử bầu bạn cùng người. Lý Thừa Ân đã tha thứ cho sự sai lầm của Từ Chỉ, cũng buông bỏ tất cả oán hận của quá khứ. Tiếc thay, Từ Chỉ chỉ là hình nhân gỗ, vẫn mỉm cười nhìn đứa con mà thôi. Ta chợt nhớ tới lần đầu gặp Lý Thừa Ân, Từ Chỉ đứng phía sau nhìn bóng lưng hắn, xúc động mà thốt lên. Đúng là đứa nhỏ hiếu thuận. Khi ấy Từ Chỉ và Lý Thừa Ân của hiện tại vừa vặn ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Chỉ tiếc chẳng ai nghe được lời của đối phương. Yêu và được yêu cách nhau cả một vực thẳm. Ta nghĩ rốt cuộc Lý Thừa Ân cũng đã nhận được đôi chút ân tình. Nếu năm đó không phải Phùng Thông ôm hắn rời đi từ lúc mới sinh, e rằng hắn đã sớm bị nghiền nát trong vòng xoáy của dã tâm và quyền lực. Nhưng giờ ngoảnh lại nhìn, 10 năm máu mủ nhầm lẫn, cha mẹ con cái chẳng nhận ra nhau, cuối cùng kết thúc bằng 4 người chết, 1 người mù. Cũng có lẽ trong vô hình, lời cầu nguyện đầy chân thành của Từ Chỉ với tư cách một người mẹ năm xưa đã khiến số phận nương tay, tha cho hắn một mạng. Trở về từ Minh Châu, Sở Vô Yếm mang theo một ít tin tức về điểm Hồng Tùng. Ta được Lý Tuyên triệu kiến, lúc đi ngang qua cửa sổ thư phòng, nghe thấy tiếng hai người trong điện nói chuyện. Đã tra ra hai thiếu niên trong vụ án năm xưa ở Minh Châu, chính là giáo chủ và hộ pháp của điểm Hồng Tùng. Trong hồ sơ có lời khai của kẻ buôn người năm ấy. Hai kẻ này bị bắt cóc từ phương Bắc, bị bán qua nhiều nơi, đi suốt nửa năm. Cả hai tuổi tác tương đương, quan hệ rất thân thiết. Trong đó có một kẻ dung mạo xuất chúng nên được giữ lại đợi giá cao, mãi đến khi tới Minh Châu mới bán được. Người còn lại chính là tên giáo chủ kia sao? Chẳng hẳn là vậy. Giáo chủ điểm Hồng Tùng thân phận thần bí, đương truyền thường mặc hồng y, dung mạo yêu mị, tu luyện tà công. Chúng thần còn tra ra hắn và hộ pháp dưới trướng có quan hệ mập mờ, vừa là thầy trò lại như huynh đệ kết nghĩa. Giang hồ, chậm thấy tên Trầm Nguy đó cử chỉ phong lưu, quả nhiên là bị người ta nuôi dưỡng mà ra. Nghe đến đó ta bất giác nhíu mày. Sở Vô Yếm im lặng chốc lát, sau lại nói tiếp. Nghe nói vị giáo chủ kia sáng lập điểm Hồng Tùng, khống chế giấc mộng của giáo chúng. Hễ ai tiết lộ nơi đóng quân của điểm Hồng Tùng tất sẽ bị xử tử. Bởi vậy mới không ai tra ra được. Ngay cả tên buôn người năm ấy sau khi ra tù chưa bao lâu cũng đã chết bất đắc kỳ tử tại nhà. Quả là kẻ tàn độc, nếu có thể vì chậm mà dùng. Lúc ấy ta vừa đi đến trước cửa, nội thị bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Khương quốc sư đã tới. Truyền nàng vào đi. Lý Tuyên hạ giọng dặn tiếp, âm thầm bắt giáo chủ kia cho chậm. Sở Vô Yếm lập tức lĩnh chỉ. Lý Tuyên quay người lại, mỉm cười nhìn ta. Chậm đã chuẩn bị lễ vật cho quốc sư. Vài cung nữ bưng khay lần lượt tiến vào, yên lặng không nói lời nào. Trên khay phía trước là những tấm vải đỏ đen, các khay phía sau là từng món trang sức rườm rà tinh xảo. Ái Khanh mặc đồ nhạt nhòa quá, chậm thấy ngươi hợp với sắc đỏ, thử xem sao. Đám cung nữ đẩy ta vào nội điện thay y phục. Giữa chừng lụa che mặt của ta bị gỡ xuống, ta theo bản năng muốn cản, nhưng Nghe nói là ý chỉ của hoàng đế nên cũng không phản đối. Dù gì ta đề phòng là đề phòng Lý Tuyên, giờ cũng chẳng cần thiết nữa. Đế vương đã quen nhìn mỹ nhân, quả là có ánh mắt tinh tường. Bộ y phục này đúng là tốn không ít tâm tư. Lớp lót bên trong là áo đen thêu sen chìm, trung y là loại đỏ rực rỡ nhất, lớp ngoài cùng là trường bào lụa đen đan sen kim tuyến, tay áo rộng thùng thình, thắt lưng là đai gấm thêu chỉ vàng cực kỳ tinh xảo. Cổ áo khoác rộng gần như để lộ vai, nhưng đeo thêm một bộ trang sức nặng trĩu thì lại không hề lộ liễu. Ba sợi dây xích vàng đeo chéo quanh eo càng tôn lên dáng người. Bốn năm người bận rộn chải tóc trang điểm cho ta, giống như biến một bức tranh thủy mặc thành một bức công bút họa rực rỡ sắc màu. Lúc ta bước ra, Sở Vô Yếm vẫn còn ở trong điện. Hắn ngẩng đầu lên thoáng sững sờ. Lý Tuyên cũng quay người lại, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh diễm. Quốc sư của trẫm đúng là hợp với sắc đỏ. Hắn cười đưa tay gọi ta lại gần. Ta bước lên trước nói: Vệ hạ, thần không dựa vào sắc để hầu người, cần gì phải ăn mặc lộng lẫy như vậy. Lý Tuyên đứng dậy đánh giá ta từ trên xuống dưới. Vậy nếu trẫm có lòng ấy thì sao? Bệ hạ, thân thế của nữ tử này còn chưa rõ ràng. Sở Vô Yếm chen lời: Vô Yếm, trẫm đang hỏi nàng ấy. Lý Tuyên ngắt lời. Sở Vô Yếm im lặng một lúc lâu mới cứng nhắc đứng dậy lặng lẽ rời đi. Khương cô nương, nàng thấy thế nào? Từ khi gặp nàng trong mộng, trẫm đã có ý muốn nạp nàng làm phi. Hiện trong cung chưa có phi tần nào có địa vị cao, nếu nàng muốn làm quý phi cũng không phải không được. Muốn chọn ta làm người gối đầu kê gối, gan hắn cũng lớn thật. Thần muốn hỏi bệ hạ là yêu thích thần hay là coi trọng năng lực của thần? Ý nàng là sao? Nếu là yêu thích thần, vậy thần tự nhiên bằng lòng. Vừa hay vị trí hoàng hậu còn khuyết, thần cũng không câu nệ hình thức, một đạo thánh chỉ là đủ. Sau khi gả vào cung, thần sẽ an phận trốn hậu cung, từ đó không nhúng tay vào khống mộng thuật nữa. Nếu sau này thần sinh hạ hoàng tử, lập làm thái tử, cũng xem như không phụ lòng bệ hạ. Hay cho một câu không phụ lòng. Lý Tuyên khẽ cười. Vậy nếu trẫm là coi trọng năng lực của nàng thì sao? Thế thì bệ hạ không nên làm vậy. Khắp triều đình trung thần lương tướng đầy dẫy, ai ai cũng trung thành vì bệ hạ. Nếu mong cầu công danh lợi lộc, chẳng ai là không tận tâm tận lực. Thần cùng lắm cũng là một trong số đó mà thôi. Cớ gì riêng thần lại bị buộc phải gánh lấy lựa chọn này? Nếu đã coi trọng năng lực của thần, bệ hạ nên đối đãi như đối với sủng thần, ban mỹ nhân biệt viện, thưởng vàng bạc ruộng đất, chứ sao lại muốn nạp thần vào hậu cung? Ngược lại mà nói, thần cũng chưa từng thấy có vị trọng thần nào mà ngày đêm còn phải hầu hạ vị hạ cả. Lý Tuyên nghe ta nói thì bật cười ra tiếng, mãi lâu sau mới dừng được. Mỹ nhân biệt viện, vàng bạc ruộng đất, so với làm phi tử của trẫm, quốc sư lại muốn những thứ ấy sao? Ta thấy hắn không hề nói đùa, liền thoáng ngẩn ra. Nếu không thì là gì? Trong nhà chất đầy vàng bạc tiêu xài không hết, trong biệt viện nuôi dưỡng mấy vị lang quân 18-19 tuổi, trong sảnh đón tiếp toàn quyền quý nổi danh khắp thiên hạ, tốt nhất còn có thể lưu danh sử sách, ân huệ truyền đến con cháu đời đời hưởng phúc. Ham muốn của con người chẳng qua cũng chỉ đến thế. Bệ hạ, thần cũng đâu thể siêu phàm thoát tục được đâu. Lý Tuyên thấy ta không giống như đang đùa, lập tức nghiêm mặt bắt đầu giảng đạo lý với ta. Trẫm là thực lòng coi trọng nàng mới có ý định này. Từ xưa tới nay, nữ mưu sĩ không phải không có, nhưng nàng thử nhìn xem, có ai không phải vì phu quân mà bày mưu tính kế? Dù lúc đầu không phải thì về sau cũng bị nạp vào hậu cung cả. Chẳng lẽ các nàng ấy không muốn lập công danh, chỉ có nàng là chí hướng hơn người? Thần xin lắng nghe chỉ giáo. Dần dần có câu: nam sợ đi nhầm nghề, nữ sợ gả nhầm chồng. Cách gọi là trung thần quăng ra chợ cũng chỉ là gã bán hàng rong, cách gọi là lương tướng rơi vào dân gian cũng là thợ mộc. Bởi vậy nên mới cần tuyển chọn nhân tài khắp thiên hạ, không phần xuất thân. Văn võ trong triều, kẻ thì cưới dân nữ, kẻ thì lấy tiểu thư nhà quyền quý, thậm chí có người còn cưới cả kỹ nữ, cũng chẳng ảnh hưởng đến thân phận của họ. Nhưng nàng hãy nhìn những nữ tử kia mà xem, dù là danh môn khuê tú hay hàn môn nghèo khó, một khi gả cho kẻ không có thế lực thì lấy đâu ra cơ hội mà bày mưu tính kế? Ngay đến cửa nhà còn chẳng bước ra được, tin tức chẳng biết tới tai, lâu ngày chẳng còn kiến thức gì nữa. Chỉ có gả vào nhà quyền quý mới có thể tìm cơ hội mà thi triển tài năng. Thế gian này bất luận nam hay nữ, không thiếu người thông minh, chỉ thiếu người cho họ cơ hội mà thôi. Bệ hạ nói là về những người đã xuất giá, vậy còn những người chưa gả mà đã vang danh thiên hạ thì sao? Lý Tuyên nghiêm túc đáp. Đó là bởi kẻ trọng dụng họ khi ấy còn chưa biết họ sẽ gả cho ai. Một khi đã lấy chồng, ai dám chắc họ vẫn sẽ trung thành với người trọng dụng mình? Dù có gả cho một tên lính quèn trung thành với quân vương thì 8-9 phần là cũng sẽ nâng đỡ hắn đi lên. Một người có tài tuyệt đối không thể có hai chủ tử. Vậy còn người cả đời không gả thì cũng chỉ thành hồng nhan tri kỷ, làm tình nhân cả đời mà thôi. Đã chấp nhận không gả để thể hiện lòng trung thành và sự phục tùng thì cũng phải đưa ra vật làm tín vật. Bệ hạ nói đúng. Ta cúi đầu mỉm cười như không cười. Chỉ là tín vật ấy thường là công lao hoặc là nhược điểm, là những thứ người thường không có mới xứng để làm tín vật. Tiết hạnh ư? Ai mà chẳng có. Vậy cũng tính là tín vật sao? Lý Tuyên lại có cách nhìn riêng. Quốc sư chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến đây chẳng phải là ưu ái mà thiên hạ dành cho nữ tử sao? Nếu cũng muốn họ đi giết người phóng hỏa thì vừa là làm khó, lại chẳng xứng gọi là thương hương tiếc ngọc. Ưu ái sao? Mà ta hiện tại chẳng phải vì không muốn được ưu ái nên mới phải ứng phó chuyện này ư? Lý Tuyên nghẹn lời. Ta không muốn tranh cãi với hắn, chỉ khẽ thở dài. Hơn nữa, nếu bệ hạ cho rằng nữ tử dâng trinh tiết mới gọi là trung thành thì e rằng dù ta có lòng thần phục bệ hạ cũng chẳng thể làm được rồi. Ta vén tay áo phải đưa ra trước mặt hắn, thản nhiên nói: Ta đã thất trinh rồi. Lý Tuyên nhất thời sững sờ. Người và Sở Vô Yếm không phải hắn. Việc đó từ nhiều năm trước rồi. Kẻ ấy chẳng có gì cả, chỉ được chút nhan sắc. Tính tình thì nhu thuận biết nhún nhường, mà lòng ta thì mềm. Sắc mặt hoàng đế khó mà diễn tả. Ta đưa tay vuốt lên cổ tay, giọng đầy tiếc nuối: Ban đầu ta không biết thứ đó lại quý giá đến thế, lại mang nhiều hàm ý phức tạp đến vậy. Nếu sớm nghe được bài học của bệ hạ. Lý Tuyên lạnh lùng nói: Thế sao? Ta nửa đùa nửa thật. Tất nhiên là phải đem nó ra mặc cả rồi. Lý Tuyên đối diện với ta hồi lâu, sau mới xoay người ngồi lại chỗ cũ, chậm chạp bật cười thành tiếng. Một lúc sau hắn mới thu lại nụ cười, nâng chén trà trong tay. Xem ra trẫm và quốc sư không có duyên phận vậy. Ta bước ra khỏi cửa, vừa rẽ qua khúc quanh đã suýt va vài Sở Vô Yếm đang chờ. Người không sao chứ? Ta mỉm cười. Ta thì có thể có chuyện gì được? Hắn nhìn chằm chằm ta ngập ngừng hỏi. Người đã đồng ý với ngài ấy rồi sao? Thì ra Sở đại nhân lại quan tâm tới an nguy của bệ hạ đến thế. Ta lướt ngang qua hắn. Người cứ yên tâm, một nữ nhân lai lịch bất minh như ta sẽ không bao giờ trở thành hoàng phi đâu. Sở Vô Yếm chặn ta lại. Khương Tiễn, ta cắt lời hắn. Sở đại nhân, chẳng phải ngươi đang bận bắt phạm nhân của Điểm Hồng Tông sao? Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ ta lại là phạm nhân của ngươi? Sở Vô Yếm á khẩu không nói được gì, đành lặng lẽ tránh sang một bên. Đêm ấy ta ngủ rất sớm, ta đưa tay chạm vào bầy cá mộng giữa không trung, nhanh chóng bị chúng vây quanh, từ chân lan dần lên, cuốn lấy ta như một cơn lốc, cuốn người tan biến. Trong đại điện huyền sắc, ánh sáng mờ mịt, im lìm không một tiếng động, trăm vị giáo chúng đứng xếp hàng ngay ngắn, từng chiếc đèn cung lần lượt thắp sáng, chiếu đến tận sâu trong cùng, soi rõ đến tận nơi cao nhất, chiếc ngọc tháp ngư phượng lưu ly, hình tháp như cá đang nhảy, phần tựa lưng chạm khắc hình phượng đang bay. Trẩm Nguy đứng bên tháp, ta ngả người tựa vào đầu tháp, một tay đặt lơi lỏng trên tay vịn, tay kia xoay xoay chiếc vòng nơi cổ tay, mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Ta vốn không thích cưỡng ép triệu kiến các vị trong mộng, nhưng như người ta nói, nhân từ thì không thể cầm quân, ta đành phải làm vậy thôi. Chúng nhân đồng loạt cúi đầu, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Ta mỉm cười không thành tiếng, giơ tay ra hiệu. Người kia bước tới đỡ ta dậy. Khi 10 đầu ngón tay vừa chạm nhau, ta cố ý kéo hắn một cái. Trẩm Nguy suýt nữa thì ngã vào người ta. Nhưng ngọc tháp cá phượng này chỉ có mình ta được ngồi. Hắn đành chống tay lên mép tháp, quỳ ở dưới chân ta. Ta cúi xuống nhìn hắn. Sợ gì chứ, ngồi cạnh ta chẳng phải được rồi sao? Trẩm Nguy im lặng cúi đầu. Ta nghịch ngợm tay hắn, đảo mắt nhìn lướt qua chúng nhân bên dưới, môi khẽ nhếch thành nụ cười. Ta và hộ pháp thân mật, như huynh đệ kết nghĩa thường ngày cận kề. Không biết là... Ta đưa tay ra dừng lại một chút rồi nói. Là vị huynh đài nào miệng lưỡi lanh lẹn truyền lời như thế vậy nhỉ? Đám đông lập tức xôn xao, nhanh chóng tản ra bốn phía. Chỉ còn một người đứng chờ vờ ở giữa. Người nọ thoáng hoảng hốt, đảo mắt nhìn quanh, biết đã muộn liền lập tức quỳ xuống. Giáo chủ, thuộc hạ không cố ý tiết lộ việc này, chẳng qua là nhìn không thuận mắt tên hộ pháp kia nên lúc uống rượu lỡ lời. Hắn chẳng qua là được người sủng ái liền đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Ta nhớ rõ kẻ này trước đây từng kết oán với Trầm Nguy. Ngươi bất mãn điều gì? Ta liếc hắn giọng đầy nghi hoặc. Vậy không bằng ngươi đến hầu hạ ta thử xem. Hắn sững sờ ngẩng đầu nhìn ta. Thuộc hạ nguyện vì giáo chủ vào dầu sôi lửa bỏng. Ta trầm mặc trong chốc lát, khẽ bật cười lạnh. Ngươi cũng xứng sao? Ta chuẩn bị ra tay thì bị Trầm Huy nắm lấy cổ tay kéo lại. Thôi đi, tha cho hắn một mạng. Mọi người thấy vậy đồng loạt quỳ xuống. Kẻ kia lập tức hiểu ra, vội vàng dập đầu cầu xin tha tội. Ta chậm rãi thu tay về. Hộ pháp đã mở lời, xem ra ta đành phải tha. Nhưng điểm hồng tung không cần loại người như ngươi nữa. Kẻ nọ hoảng hốt bò dậy, quay người định bỏ trốn. Ta khép mắt lại, đưa tay về phía trước. Thân thể hắn co lại thành một con cá mộng, bay về lòng bàn tay ta, bị ta bóp chặt, lập tức tan thành khói. Ta đã có thể truyền thuận khống mộng cho ngươi, thì cũng có thể thu lại bất cứ lúc nào. Ta mở mắt, giơ tay lên, lòng bàn tay rải xuống lớp bụi mịn. Ta và hộ pháp có quan hệ chẳng phải bí mật gì, nhưng cũng không đến lượt các ngươi nghị luận. Nếu để ta nghe thấy lần nữa, thứ bị bóp nát sẽ không chỉ là mộng. Mong các vị lấy đó làm gương. Mọi người lần lượt lui xuống, chỉ còn lại ta và Trầm Nguy ở lại trong điện. Hắn vừa định đứng dậy đã bị ta ấn vai xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái rồi ngoan ngoãn quỳ trở lại. Ta khẽ nâng cằm hắn lên, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta thay ngươi ra mặt, ngươi lại đóng vai người tốt. Hắn còn chưa kịp mở miệng, ta đã vung tay tát cho hắn một cái. Trầm Uy nghiêng đầu trong chốc lát, vừa nhanh chóng quỳ ngay ngắn trở lại. Gương mặt trắng như tuyết khựng lại một hồi rồi dần dần ửng đỏ. Vậy để ta đi giết hắn. Ta nhìn hắn chằm chằm, trong bọn bị đánh sẽ không có cảm giác đau. Không biết hắn đỏ mặt vì cái gì. Ta lặng lẽ thu tay về. Thôi, ta cam lòng dung túng ngươi một lần, lần sau thì miễn. Trầm Nguy chậm rãi đứng dậy, lấy tay khẽ che bên mặt bị đánh. Đà tạ giáo chủ. Ta ngồi một lúc, bất giác ngẩng đầu lên, không ngờ lại chạm phải ánh mắt hắn. Theo phản xạ cúi đầu định rời đi. Chưa kịp bước ra một bước, thắt lưng đã bị cánh tay dài kéo ngược trở lại, cả người lập tức đổ lên người hắn. Hóa ra hắn đã sớm nằm trên giường. Ta chống tay cúi đầu nhìn hắn. Vừa rồi không phải còn không dám ngồi sao? Hắn cụp mắt xuống. Trước kia người cho ta lên giường không phải đã từng nói trước mặt người khác không được, nhưng sau lưng thì được sao? Ta không phản bác nổi, đành lảng sang chuyện khác. Đêm nay người không đi gặp Lý Tuyên? Không đi. Hắn muốn nạp người làm phi, ta còn đi làm gì? Ta khẽ rủ mắt. Chuyện này chẳng phải cũng nhờ phúc của ngươi sao? Cánh tay sau lưng siết chặt hơn, khiến ta gần như dán sát vào ngực hắn. Vậy ta xin lỗi. Kẻ gây chuyện chẳng hề áy náy, ánh mắt thản nhiên nhìn ta, môi mỏng khẽ mở, giọng nói khi thốt ra câu cuối còn mang chút ý cười mơ hồ. Xuân mộng chẳng để lại dấu vết. Ta khẽ mím môi, cúi đầu hôn lên hắn. Trầm Nguy nhắm mắt lại, dần dần buông tay ra. Giữa lúc tình ý đang cuộn trào, giọng ta vang lên từ nơi xa. Xuân mộng này để ngươi tự mộng tiếp đi. Trầm Huy lập tức mở mắt. Ta đứng giữa đại điện, ngoảnh đầu nhìn hai người trên giường, bất giác nở nụ cười. Dù sao cũng đều là ta mà thôi. Nói xong thân ảnh ta liền biến mất. Không biết vì tâm lý mờ ám gì, ta lại nảy ý định rình xem đoạn sau. Trầm Huy mạnh mẽ đẩy Khương Tiễn trên người ra, ngồi dậy sắc mặt âm trầm. Khương Tiễn này tuy chỉ là con rối nhưng cũng biết quan sát sắc mặt người khác. Bị đẩy ra thì ngồi ngẩn trên giường, vẻ mặt tủi thân. Trầm Nguy liếc nàng một cái, bất đắc dĩ nói: đừng nhìn ta như vậy, ngươi là giả, nàng ấy mới là thật. Khương Tiễn nhìn hắn bỗng bật cười. Tiểu Trầm. Nàng lặng lẽ nghiêng người, giang hai tay định ôm hắn. Trầm Nguy đưa hai ngón tay chạm giữa trán nàng, khẽ thở dài: sư phụ, người đừng quyến rũ ta. Khương Tiễn ấm ức ngồi tránh sang một bên. Hai người ngồi đối diện, chợt Trầm Huy nhướng mày, ánh mắt khẽ động. Người là con rối do nàng ấy biến ra, hẳn là có ký ức của nàng ấy nhỉ? Người biết Sở Vô Yếm chứ? Khương Tiễn không trả lời. Trầm Huy cười đầy ẩn ý. Người biết, ta nhìn ra rồi, còn muốn giấu sao? Hắn nghiêng người chăm chú nhìn nàng. Người thích hắn hay là thích ta? Khương Tiễn vẫn không trả lời. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, giọng nói mang theo lạnh lẽo. Ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không mở miệng, ta sẽ giết ngươi. Khương Tiễn vội nói. Thích ngươi. Trầm Nguy mới chịu mỉm cười. Xem như ngươi biết điều. Một lúc sau hắn chống cằm bắt đầu than thở. Nàng ấy chẳng thích ta đâu. Hắn liếc nhìn Khương Tiễn bên cạnh, bất lực buông tay. Không thế ta đâu cần phí thời gian ở đây với ngươi. Hắn vung tay khiến con rối biến mất rồi rời khỏi mộng cảnh. Ta đứng giữa mộng không, lặng lẽ nhìn hết tất cả, giọng mặt nặng nề. Không ngờ con rối lại có thể nói ra lời thật lòng. Xem ra liên hệ giữa con rối và bản thể sâu sắc hơn ta tưởng. Trước khi tìm hiểu rõ ràng, sau này vẫn không nên dùng nữa. Tin tức ta từ chối phong làm hậu phi nhanh chóng lan truyền, đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió. Dù đi đến đâu cũng có ánh mắt dò xét. Trước kia ta mặc đồ giản dị, che mặt một mình, bọn họ cho rằng ta nhìn thấu hồng trần, không biết yêu hận, là nữ nhân siêu phàm thoát tục. Giờ đây ta trang điểm rực rỡ, xiêm y lộng lẫy, bọn họ lại không thể chấp nhận sự thay đổi ấy, cho rằng trước kia ta giả vờ, giờ thì dụ dỗ quân thượng lòng dạ thâm sâu. Ta vẫn là ta, nhưng chỉ trong một đêm, danh tiếng xoay chiều. Phùng Thái Hậu ra mặt trị tội mấy kẻ đầu tiên tung lời đồn. Bỏ qua chuyện khác, mặt hắn đúng là tốt, ngươi mặc như vậy rất đẹp. Phùng Thông cầm cuốn sách, dùng bút khoanh tròn. Ta mỉm cười, nhắm vào ta chẳng qua cũng là vì sốt ruột thôi. Giờ đây bệ hạ còn thường xuyên lui tới hậu cung nữa kia mà. Hoàng tử không thể nóng vội. Phùng Thông đặt bút xuống gọi cung nữ tới. Mấy bộ xiêm y lấy được mấy hôm trước mang đến cung của Tiêu Chiêu Nghi. Chẳng bao lâu, Lan Tiêu được đế vương sủng ái còn hơn cả lúc mới nhập cung. Khi ta gặp nàng trong ngự hoa viên, phát hiện nàng đang mặc cung trang khi xưa Thái hậu từng dùng khi còn là phi. Đây là y phục Thái hậu ban cho ngươi sao? Lan Tiêu khẽ gật đầu. Ta đang do dự xem có nên nói rõ chân tướng hay không. Nàng đã kéo ta đến chỗ sâu trong bụi hoa. Tỷ không cần lo cho ta tự biết. Nàng vén tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Tuy Thái hậu không nói thẳng, nhưng lòng ta tự hiểu. Ta ở Thiên Liễu Các đã chẳng còn khả năng sinh con. Đã vậy ta cam lòng làm quân cờ của Thái hậu. Chỉ sợ Phùng Thông đã đoán ra tâm tư thầm kín của Lý Tuyên. Nhưng Lan Tiêu là người do ta đưa vào cung, ta không muốn nàng hoàn toàn trở thành vật hy sinh cho kẻ khác. Một quân cờ thông minh trước hết phải đảm bảo mình không bị đá khỏi bàn cờ. Ta viết vào lòng bàn tay nàng một chữ: người nên ra tay từ chữ này. Lan Tiêu nắm lấy chữ ấy, vẻ mặt như hiểu như không. Đó là chữ ân. Ta rảo bước nơi sâu trong bụi hoa, vô tình trông thấy Trầm Nguy từ xa. Ánh mắt dừng lại nơi hắn một thoáng. Đang ngẩn người thì Lan Tiêu đã bước tới bên cạnh. Việc tốt duy nhất Lạc Ninh làm là mang đến vị tiểu đại phu này. Ta có phần bất ngờ. Đây mà cũng gọi là việc tốt ư? Nàng nhìn người kia từ xa, giọng nhàn nhạt, diện mạo tuấn tú, tuổi lại còn trẻ. Ngày ngày đối diện hoàng đế, rảnh rỗi liếc nhìn hắn một chút, tâm tình cũng vui vẻ hơn. Ta chau mày. Có gì đáng xem đâu? Lan Tiêu kinh ngạc. Chẳng phải tỷ cũng đang nhìn? Ta chợt im lặng. Nàng bỗng nghĩ ra điều gì đó, hỏi với vẻ tò mò. Tỷ nói xem, hắn với Sở Bô Yếm ai đẹp hơn? Sở đại nhân thì nghiêm túc quá rồi, hắn lại có cảm giác... Cảm giác gì? Ta mù mờ. Thì chính là cái cảm giác ấy đấy. Nàng nháy mắt ra hiểu. Tỷ cảm thấy sao? Hai người đó ai đẹp trai hơn? Ta ngẩn ra. Hỏi ta làm gì? Thì cứ nói đại đi, chẳng có gì để so sánh cả. Ta quay người đi không thèm để tâm. Lan Tiêu cũng xoay người theo, chân khựng lại cười ngượng hai tiếng. À, Sở đại nhân. Sở Vô Yếm đang đứng bên kia bụi hoa, ánh mắt đối diện ta không nói một lời. Dưới chân hắn là một đóa hoa bị dẫm nát. Ta theo hắn vào cung yết kiến hoàng đế. Sở Vô Yếm nghĩ ra một cách hay để bắt giáo chủ điểm hồng tung. Nếu kẻ đó thân thiết với hộ pháp, chi bằng cứ lấy Trầm Nguy làm mồi nhử, có thể khiến hắn lộ mặt. Lý Tuyên hỏi, nhưng người mang hắn theo dọc đường có chắc chắn an toàn không? Sở Vô Yếm đáp, cho nên thần muốn thỉnh quốc sư đi cùng. Ta nhìn Sở Vô Yếm mặt không biểu cảm, trong lòng thì muôn phần phức tạp. Hắn rõ ràng chưa điều tra được gì, vậy mà lại vô tình nhắm chúng ta ư? Quốc sư thấy sao? Ta mỉm cười, nguyện hết lòng cống hiến. Thế là Sở Vô Yếm mang theo ta và Trầm Nguy đến Minh Châu điều tra vụ án. Để tránh gây chú ý, xiềng tay của Trầm Nguy được tháo, chỉ giữ lại xiềng chân, giấu kín dưới lớp y phục. Khi hắn bước lên xe, thấy ta và Sở Vô Yếm đều ở trong thì thoáng sững người. Không thể kiếm một cỗ xe khác nữa sao? Sở Vô Yếm lạnh lùng. Ta phụ trách trông ngươi ngoài đời, nàng trông ngươi trong mộng. Trầm Nguy nhếch môi. Được thôi. Lúc đi ngang qua ta, hắn nghiêng đầu mỉm cười. Được đồng hành cùng quốc sư đại nhân vẫn là chuyện đáng mừng. Ta lặng lẽ mở cửa sổ xe, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi về phía trước. Ba người chúng ta mỗi người ngồi một phía, giữ lấy khoảng cách xa cách. Sở Vô Yếm lạnh lùng nói, nghe đồn giáo chủ kia vô cùng tàn nhẫn, hộ pháp lại thân thiết với hắn, đừng để lộ sơ hở dọc đường thì hơn. Trầm Nguy nghiêng đầu liếc nhìn ta. Nàng biết thì cũng chẳng làm gì được ta đâu. Sở Vô Yếm nói, ta lại mong ngươi thực sự quan trọng với hắn. Trầm Nguy thu hồi ánh mắt, thản nhiên cười. Ngươi chẳng đã tra qua rồi sao? Ta theo nàng từ năm 9 tuổi, đến nay đã 16 năm, còn sâu đậm hơn tình nghĩa giữa ngươi và hoàng đế nhiều lắm. Phường tội đồ thì nói gì đến tình nghĩa? Sở Vô Yếm đánh giá hắn, giọng mang vẻ châm chọc. Ồ, Có lẽ vì ngươi mang gương mặt này cho nên mới hữu dụng hơn người khác chút. Trầm Nguy ghét nhất là bị người khác nhắc đến dung mạo của mình, sắc mặt lập tức trở nên u ám đáng sợ. Người nói lại lần nữa xem. Sở Vô Yếm đối mặt với hắn. Ngươi chẳng phải vì diện mạo xuất chúng nên mới bị bán đến. Đủ rồi. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vô Yếm. Đường còn dài, nói bớt một chút đi. Trầm Nguy nghe xong thì cúi đầu. Sở Vô Yếm cũng không nói gì nữa. Lúc ấy trong xe ngựa yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Tới dịch trạm, ta và Sở Vô Yếm xuống xe trước. Vừa rồi ngươi định nói gì? Ta tra lại hồ sơ, biết đường Trầm Nguy từ nhỏ bị bắt cóc, bị bán qua tay nhiều lần. Người bán cuối cùng tuy đã chết, nhưng trong ngục ta tìm được một kẻ từng dính líu, đã cho người đưa đến dịch trạm chờ ta. Sở Vô Yếm dẫn ta đi gặp tên buôn người năm xưa, là một lão nhân gần 60, tóc hoa râm, mặt mày nhăn nheo, nhưng trí nhớ thì lại rất tốt, còn nhớ chuyện năm xưa. Ta tiếp nhận hai đứa bé ấy từ người khác, đứa nhỏ có diện mạo cực kỳ đẹp, còn đứa lớn thì rất tầm thường. Hai người xưng hô chủ tớ với nhau. Đứa nhỏ tóc tai rối bù, áo quần tả tơi, chắc là con nhà phú quý bị người ta cướp hết của cải rồi. Sở Vô Yếm nghi hoặc. Xưng hô chủ tớ? Phải, ta nhớ rất rõ. Tiểu thiếu gia đó tính khí chẳng nhỏ, từng tranh cãi với người hầu, nghe như là hai người bị bắt cóc cùng lúc nhưng đều bị đem bán, còn trung thành gì nữa. Vậy tên người hầu kia có điểm gì đặc biệt không? Có xảy ra chuyện gì lạ không? Hoặc là dung mạo của hắn? Ấy, thật sự không có gì đặc biệt, chỉ là một đứa trẻ bình thường, hình như gọi là tiểu cửu. Sở Vô Yếm thất vọng xua tay. Đưa ông ta đi. Đại nhân, ta có thể được giảm tội không? Ta già rồi, trong nhà còn... Sở Vô Yếm đang trầm tư, không buồn để ý. Ta nhàn nhạt hỏi, người đang nghĩ gì? Có vẻ như giáo chủ của Điểm Hồng Tùng không phải thiếu niên còn lại trong vụ án Minh Châu. Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Kẻ đó không thể từng làm gia nhân cho Trầm Nguy, nếu không thì đã không nói là theo hắn từ năm 9 tuổi. Ta nhìn hắn chằm chằm, thoáng lặng đi một khắc, bỗng bừng tỉnh. Phải rồi, vậy thì người đó là ai? Họ có lẽ gặp nhau ở Minh Châu. Vừa nói Sở Vô Yếm vừa lướt qua cạnh ta. Ta lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn. Lúc này hắn còn chưa nhìn rõ chân tướng, nhưng chỉ cần hắn đoán được giáo chủ Điềm Hồng Tùng là nữ nhân, không cần thêm manh mối gì, thì sẽ lập tức nghi ngờ đến ta. Cả đoàn người ngày đêm gấp rút men theo đường lớn xuôi nam về Minh Châu. Đêm khuya tịch mịch vì đêm trước có mưa, trên vùng hoang dã lác đác còn vài vũng nước đọng. Dưới ánh trăng phản chiếu như từng mảnh bạc mỏng bị bánh xe lăn qua, bắn lên từng đóa hoa bạc vụn. Giấc mộng trong xe ngựa giống hệt với ngoài đời. Ta và Trầm Nguy ngồi đối diện. Nàng sẽ giết hắn sao? Ta sẽ cố gắng không làm thế. Ta nhìn về phía Sở Vô Yếm đang ngủ say, nhưng đã đến lúc lấy giấc mộng ấy ra rồi. Phủ chủ qua đời đã 10 năm, nàng có chắc bà ấy vẫn còn trong giấc mộng kia? Ta chăm chú nhìn Sở Vô Yếm, đầu ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt hắn, cuối cùng dừng lại ở giữa chân mày. Ta chắc chắn sư phụ ta vẫn đang ký sinh ở đây. Ngón tay bỗng bị người khác nắm lấy. Đừng chạm vào hắn. Trầm Nguy dùng tay ta áp lên mặt mình. Nàng hãy chạm vào ta nhiều hơn chút. Theo nhịp rung nhẹ của xe ngựa, ánh trăng không ngừng lướt qua mày mắt hắn, càng khiến hắn thêm phần tuyệt sắc. Nàng đã bao lâu rồi không chạm vào ta? Ta thoáng thất thần liền bị hắn kéo sát vào. Trong xe chật hẹp, chúng ta đắm chìm trong nụ hôn quấn quýt. Cửa sổ xe bị vô tình đẩy ra ngoài, ánh trăng chiếu rọi lên bờ vai và cổ áo xốc xếch, tiếng thở gấp quấn quýt không ngừng. Sở Vô Yếm bị kinh động tỉnh giấc, từ từ mở mắt. Trong xe ngựa hoàn toàn trống không. Ngay khi Sở Vô Yếm tỉnh dậy, Trầm Nguy đã kịp đưa ta rời khỏi, rơi vào tầng tầng màn lụa phủ quanh. Hôm sau, ta và Trầm Nguy cùng thức dậy. Sở Vô Yếm đã dậy từ sớm, tay cầm chén trà, ánh mắt chăm chú nhìn chúng ta. Ta hỏi hắn, sao vậy? Hắn lắc đầu, không có gì. Trầm Nguy nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc hồi lâu, rồi rời ánh mắt đi, nhàn nhạt cười. Ta thăm dò hỏi tiếp, đêm qua người nằm mộng thấy gì sao? Sắc mặt hắn cứng đờ trong thoáng chốc. Không có gì, chắc là ngày nghĩ nhiều đêm mộng thấy thôi. Xem ra Sở Vô Yếm trong mộng đã mơ hồ nghe được hoặc nhìn thấy điều gì, chỉ là bản thân tình nguyện cho rằng đó là vọng tưởng từ tâm trí. Nửa tháng sau, chúng ta đến Vinh Châu tá túc trong phủ nha của thứ sử để tiện hành sự. Sở Vô Yếm cùng ta đến thăm vài gia nhân cũ của phủ viên ngoại năm đó. Dù sao cũng là chuyện của 15 năm trước, mỗi người chỉ kể được vài lời vụn vặt nhưng đều có ấn tượng sâu sắc với Trầm Nguy. Hồi đó phủ có mở đại yến, tiểu công tử kia đẹp lắm, Bỏ ra 300 lượng vàng để mua về, đứa lớn đi cùng chỉ là đồ kèm theo để sai vặt thôi. Tối đó yến tiệc mới bắt đầu không bao lâu, đứa trẻ ấy liền dẫn tiểu công tử chạy trốn. Phải đó, đứa lớn còn bị thương, ngửa người toàn là máu. Sở Vô Yếm chau mày, hai đứa trẻ chỉ khoảng 10 tuổi, nếu có người nhìn thấy thì sao lại không ai ngăn lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rơi vào trầm mặc. Cuối cùng một lão nhân lớn tuổi nhất mở lời: "Đại nhân, chuyện này lúc đó chúng ta từng trả lời quan phủ, chỉ là không được ghi vào hồ sơ. Lúc ấy trong phủ thường xuyên mở tiệc, gia nhân có cả hàng trăm người. Lúc ấy có nhiều người thấy hai đứa chạy nhưng đều không ra ngăn, vì dù sao cũng chỉ là trẻ con." Sở Vô Yếm giơ tay ngăn lại: "Ta hiểu rồi." Hắn đổi chủ đề: "Người trong phủ không ai đuổi theo, chăng đều đã bị hạ mê, ngất xỉu cả rồi. Nhưng hôm ấy hai đứa còn mang theo rất nhiều vàng bạc, các người có thấy chúng chuyển châu báu đi đâu không?" Câu hỏi này đúng trọng tâm. Mọi người đều nói hai đứa chạy ra cửa sau, leo lên một chiếc xe ngựa rồi biến mất trong màn đêm. Sau đó họ mới phát hiện của cải bị cướp sạch. Các người còn nhớ người đánh xe hôm ấy là ai không? Đêm tối, thời gian lại ngắn, chẳng ai thấy rõ dung mạo. Người kia ngồi trên xe, đến cao thấp béo gầy cũng chẳng phân biệt được. Giọng Sở Vô Yếm chắc nịch: "Đó mới là kẻ chúng ta cần tìm." Ta gật đầu, hắn hẳn chính là giáo chủ của Điểm Hồng Tung. Nhưng nếu hắn cứu cả hai, sao giờ chỉ nghe nói đến hộ pháp Trầm Nguy? Người kia đã chết rồi. Sao ngươi biết được? Ta quay đầu nhìn hắn, giọng trầm buốt: "Ngươi không nghe họ nói sao? Đứa trẻ ấy bị thương rất nặng." Sở Vô Yếm thở dài: "Ây, phải rồi." Ta trở về phòng, ngồi một mình hồi lâu, nỗi u uất trong lòng chẳng biết chút vào đâu, bèn sai người mang vài vò rượu đến. Chẳng bao lâu ta nắm chặt chén rượu, im lặng không nói, ánh mắt đờ đẫn, thần hồn phiêu lãng. Ta chăm chú nhìn chén rượu, mặt nước lăn tăn lay động, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Khoảnh khắc đó hệt như xưa ta vô tình rơi xuống nước, lưng giãy giụa nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ. Khi ấy ta vừa mới xuống núi không bao lâu, tuy đã tinh thông khống mộng thuật nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương 11 tuổi. Nghe nói nơi ấy mở hội lớn, Kim Ngô không can thiệp, suốt đêm đèn hoa không tắt. Ta liền ra phố náo nhiệt, không ngờ bị chen lấn mà ngã xuống hồ. Sau khi được cứu lên, cả người ướt sũng, bộ dạng vô cùng thê thảm. Ta nằm bò bên bờ, ngẩng đầu nhìn người nọ, hò khẽ mấy tiếng: "Cảm ơn." Thiếu niên lau nước trên mặt, vặn khô vạt áo sảng khoái đáp: "Không cần khách khí, người không sao là tốt rồi." Nói rồi hắn định rời đi. Ta định đứng dậy, lại phát hiện có đồ bị mất. Xem ra ta rơi xuống nước không phải là chuyện ngoài ý muốn. "Tiền của ta mất rồi." Thiếu niên bảo ta đợi một chút. Bên hồ đông nghịt người, pháo hoa rực rỡ, cá rồng uốn lượn, chen chân không nổi. Vậy mà nơi đó lại dừng một chiếc xe ngựa sang trọng kín đáo. Hắn đi đến bên xe nói vài câu. Từ bên trong khe, mở hé, thò ra một bàn tay trắng nõn như ngọc. Trong lòng bàn tay nắm lấy một túi tiền thêu sen. Ta tò mò nhìn về phía đó, nghĩ bụng tiểu thư nhà giàu kia chắc hẳn được nuông chiều từ bé. Ngay lúc ấy, một cơn gió bỗng nổi lên trên mặt hồ, thổi cánh cửa xe dầm một tiếng mở hẳn ra. Ta nhất thời ngẩn ngơ. Thiếu niên nhanh chân trở lại: "Đây, cho ngươi." Ta nhận lấy túi tiền, ngoảnh lại nhìn, cánh cửa xe đã đóng lại. Thiếu niên cũng định rời đi. "Khoan đã, ân nhân có thể cho ta biết danh tính chăng?" Giọng ta kiên định. "Ân cứu mạng, ta nhất định sẽ báo đáp." Không lâu sau, xe ngựa được dắt lại gần, phu xe đặt bệt lên, cửa xe từ từ mở ra. Một tiểu công tử thân phận cao quý bước xuống. Đám đông xung quanh không khỏi trầm trồ. Tiểu công tử được nhóm gia nhân vây quanh, toàn thân trang sức lấp lánh, mày mắt như vẽ, dáng dấp như ngọc. Tuy dung mạo còn non trẻ nhưng lại giống thần đồng hạ phàm. "Là ta cứu ngươi, không phải hắn." Tiểu công tử lên tiếng. Ta bất giác nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn, nghĩ hẳn là trong nhà được cưng chiều lắm hay bôi son thế kia. Chợp mắt, đôi chân hắn đã dừng lại trước mặt ta. Hắn cúi đầu nhìn ta, mày hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi cứ nhìn chằm chằm ta vậy, có nghe ta nói gì không?" Ta sực tỉnh, chống tay ngồi dậy, nước trên tóc văng trúng người hắn. "Ngươi làm bẩn giày ta rồi, đây là giày mẫu thân tự tay làm cho ta. Ngươi..." Tuy tiểu công tử dung mạo xuất chúng nhưng tính tình chẳng dễ chịu gì. Hắn lấy khăn trong tay áo ra, vẻ mặt ghét bỏ mà lau tay. "Ta không cần ngươi báo đáp nữa." Ta rụt rè lùi về sau, đưa tay vắt nước trên tóc. Hắn liếc ta đầy khinh miệt, rồi ném chiếc khăn vào người ta, quay sang thiếu niên kia nói mấy câu, sau đó lại bước lên xe ngựa. "Tiểu Cửu, đi thôi." Người bị gọi là Tiểu Cửu chính là thiếu niên đã cứu ta lên bờ. Hắn bước tới trước mặt ta. "Ta là Lục Cửu, Cứ xem ta là ân nhân của ngươi đi, không cần báo đáp nữa. Ta hỏi hắn là người nhà ai. Hắn do dự một chút rồi nói cho ta biết là nhà họ Nhan ở Kim Lăng, một thương gia giàu có nổi danh. Giữa phố phường phồn hoa tấp nập người qua lại, ta nắm chặt chiếc khăn tay kia, trong lòng ngổn ngang, đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa đang rời đi, cho đến khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Sau đó, dù xung quanh có bao nhiêu náo nhiệt, người người chen chúc, thỉnh thoảng xôn xao ồn ào, tất cả đều không còn liên quan đến ta nữa. Hôm sau, ta tìm đến tận cửa, mới biết đêm đó đã xảy ra hỗn loạn. Hai người bọn họ đều bị bắt cóc. Trong cơn men say kéo đến, đầu óc ta choáng váng, tay không giữ nổi chén rượu, ngã gục lên bàn. Lúc lờ mờ, có người xuất hiện trước mắt ta, bế ta đặt lên giường. Ta khẽ thì thầm, "Tiểu cửu." Người kia khựng lại một chút, đắp chăn cho ta, hạ giọng thật khẽ, "Ta đây." Vài ngày sau, Sở Vô Yếm bắt được người của Điểm Hồng Tùng đang thẩm vấn trong tiền sảnh. Ta nghe tin thì vô cùng kinh ngạc, bởi lẽ nếu người của Điểm Hồng Tùng gặp chuyện, ắt sẽ vào mộng cầu cứu ta, sao lại hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Nhưng ta vẫn không chút do dự mà lập tức đến đó. Trong tiền sảnh, Sở Vô Yếm ngồi trên ghế chủ vị, dưới đất là một người đang quỳ. "Giáo chủ các ngươi hiện đang ở đâu?" "Ta thật sự không biết, hành tung của giáo chủ là cơ mật trong giáo, chỉ có hộ pháp mới biết được nơi ở của ngươi." "Vậy Điểm Hồng Tùng ở đâu?" "Trên biển." Hắn cố gắng suy nghĩ rồi bổ sung, "Là Đông Hải." Sở Vô Yếm mặt không cảm xúc, "Người nói cụ thể hơn chút được không?" Giọng nói kia lắp ba lắp bắp, "Nói thật thì chỗ đó chỉ là nơi ở của giáo chủ và hộ pháp, người chỉ gặp chúng ta trong mộng thôi." "Nói cách khác, người chẳng biết quái gì cả." Ta biết chứ, ta nghe người khác bảo giáo chủ biết di hồn thuật, có thể đưa linh hồn người khác vào mộng, rồi nhập vào thân thể để đoạt xác. Người có tin không? Ta có thể lập tức chuyển đầu ngươi xuống khỏi cổ đấy." Giọng Sở Vô Yếm bỗng trở nên lạnh lẽo, "Nói cái gì hữu dụng đi, giáo chủ Điềm Hồng Tùng trông như thế nào?" "Biết, biết, biết, ta biết." Người kia vội ngẩng đầu lên, "Giáo chủ chúng ta trông rất..." "Sở đại nhân." Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Ta vội vã bước đến cửa, chậm rãi thu lại bước chân, bước qua bậc cửa, đi đến bên cạnh Sở Vô Yếm. Kẻ đang quỳ kia lập tức câm bặt, ánh mắt kinh ngạc dõi theo từng bước chân của ta. Sở Vô Yếm dịu dàng nói, "Khương Tiễn, nàng đến rồi à?" Ta mỉm cười nhạt với hắn, nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt thản nhiên nhìn người kia, "Các người cứ tiếp tục đi." Kẻ kia cúi đầu thật thấp, lộ ra chiếc cằm trắng bệch, ngón tay siết chặt. Ta liền hiểu ra là ai đây. Thì ra chính là kẻ lần trước được ta tha mạng. Quả nhiên, người mà mệnh đã định phải chết, dù sớm hay là muộn thì cũng sẽ phải chết, thần tiên cũng không giữ nổi. Sở Vô Yếm sai người mang bút mực giấy nghiên đến, bảo hắn vẽ ra chân dung giáo chủ của Điểm Hồng Tùng. Kẻ đó quỳ trên đất, cầm bút mà ngón tay run rẩy. Gần đến tiết lập đông, vậy mà toàn thân hắn đã đổ mồ hôi như tắm. Qua nửa tuần trà, chỉ vẽ được một chấm mực. Sở Vô Yếm chờ không nổi nữa, đá một cước khiến hắn ngã lăn ra đất. "Chẳng lẽ ngay cả mặt của hắn người cũng chưa từng thấy?" Kẻ đó chịu một cước, gắng gượng bò dậy, ngẩng đầu nhìn Sở Vô Yếm, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Người chính là..." Ta ngồi phía sau Sở Vô Yếm, từ trên cao nhìn xuống tiếp lời. "Thấp hay cao, gầy hay béo, người cũng không nói được sao?" Ta thản nhiên nhìn hắn. Người kia như thể đột nhiên câm lặng, lùi lại hai bước, bỗng quay đầu hét lớn, "Ta sẽ không phản bội giáo chủ." Hắn lấy đầu đập vào tường, chết ngay tại chỗ. Đầu hắn vô lực trượt xuống, để lại một vệt máu. Sở Vô Yếm không kịp ngăn cản, thu tay về trong khoảng không. Không ngờ giáo chúng của Điểm Hồng Tông lại trung thành đến thế, một lời thật cũng không moi được. Hắn quay lại đúng lúc ánh mắt chạm vào ta. Ta đang dùng khăn lau vệt máu bắn lên mu bàn tay. "Giật cả mình." Sở Vô Yếm nói, "Để nàng đến đây một chuyến uổng công rồi." Ngón tay ta thoáng khựng lại, trong lòng nổi lên một niềm vui thầm kín kỳ lạ. Ta cố ý để lại một khe hở trong lời nói, "Chuyến này cũng không uổng." Hắn nghi hoặc, "Sao lại nói thế?" "Đến giờ ăn trưa rồi." Ta thản nhiên đứng dậy. Hắn ngẩn người, "Gì cơ? Đi không?" Ta mỉm cười nhìn hắn, "Vừa hai chúng ta ra ngoài ăn một bữa." Trong nhã gian tửu lâu, rượu ngon món quý dọn đầy. Sở Vô Yếm nhìn ta, trong mắt có ba phần men say, lại đem chuyện cũ nhắc lại. Nàng sớm đã biết chuyện giữa Từ Trần và Lạc Ninh, còn sớm hơn cả hoàng thượng. Nàng tiến cung là để trả thù bọn họ sao? Ta cúi đầu gắp thức ăn đưa vào miệng. Hắn lại rót đầy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, giọng nghẹn ngào, Sao nàng không nói gì? Ta đặt đũa xuống. Ban đầu đã hứa sẽ lấy giấc mộng giúp ngươi, nhưng Trường Lăng xảy ra chuyện, ngươi lại đến Minh Châu, tới chậm trễ tới giờ. Hắn ngẩn ngơ nhìn ta. Giấc mộng đó. Trận cúi đầu cười khẽ. Thật ra ta đã quen rồi, quen với việc mỗi đêm đều mơ thấy một người. Sở Vô Yếm đặt chén rượu xuống, ánh mắt mờ mịt tự lẩm bẩm. Nàng biết không, từ năm 17 tuổi, 10 năm liền chỉ mơ thấy một người là cảm giác thế nào. Dù ta có gặp chuyện gì, mỗi đêm đều nhìn thấy nàng, như thể nàng là bí mật mãi mãi thuộc về riêng ta, cho đến một ngày người đó lại xuất hiện trước mặt ta. Hắn ngừng một lúc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta. Thì ra trên đời thật sự có người như vậy. Ta lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu mới nhàn nhạt nói. Sở Vô Yếm, người say rồi. Ta say ư? Rượu nhạt thế này mà cũng say được sao? Hắn ngẩn ngơ nhìn chén rượu, đôi mắt mơ hồ rồi gục xuống bàn. Ta đứng dậy, rót cho mình một chén, ngửa đầu uống cạn. Sở Vô Yếm, ngươi đoán đúng rồi, ta tiến cung chính là để tìm ngươi. Ta đỡ hắn dậy. Chỉ tiếc ta không phải đến để nói chuyện yêu đương với ngươi. Hắn tựa đầu nặng trĩu vào vai ta, khẽ nói. Khương Tiễn, ta thích. Nói thêm một chữ nữa ta sẽ giết ngươi. Cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Ta đưa hắn lên xe ngựa, nhìn nam nhân đang mê man từ từ tiến lại gần, bắt đầu lục soát khắp người hắn. Nàng đang làm gì vậy? Hắn bị ta đánh thức, thấy ta ở sát ngay trước mặt, ánh mắt mơ hồ. Ngủ tiếp đi. Ta khẽ nhẹ nhàng vuốt ve dái tai hắn. Hắn hơi nhíu mày, cúi đầu lại ngủ tiếp. Gần đó có một tiệm vàng bạc. Ta lấy cây châm gãy hôm trước ra hỏi chủ tiệm có thể sửa được không. Có thể. Chủ tiệm dẫn ta vào phía sau. Ta quan sát dụng cụ thao tác, rồi lấy ra chiếc chìa khóa vừa mới đoạt được. Cái này cũng làm cho ta một bàn đi. Trước cổng phủ thứ sử, xe ngựa dừng lại. Ta đỡ Sở Vô Yếm say khướt xuống xe, thuận tay nhét lại chìa khóa vào bên hông hắn. Ngẩng đầu lên thì thấy Trầm Huy đang đứng cạnh cửa, vẻ mặt tổn thương tột độ, không nói lời nào, xoay người bỏ đi. Tiểu Trầm. Ta đẩy người đang say kia cho thị vệ. Bên kia, Trầm Huy chưa kịp bước ra nửa bước liền ngã nhào xuống đất, ngã một cú đau điếng. Hắn quên mất là mình vẫn đang mang xiềng chân. Hắn chật vật nằm dạp trên mặt đất, không vội đứng dậy, chỉ ngẩng đầu lên nhìn ta chăm chú, đôi mắt đỏ hoe. Ta ngồi xổm xuống, lén lấy chìa khóa ra, xoay xoay trước mặt hắn. Đừng giận nữa mà. Sắc mặt Trầm Nguy dịu đi một chút, đưa tay về phía ta. Nàng đỡ ta. Ta cúi đầu khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, kéo người đứng dậy. Ta đưa ngươi về phòng. Trầm Nguy đi theo ta xuyên qua hành lang gấp khúc, suốt dọc đường không rời mắt khỏi ta một giây. Ta giả vờ như không nhìn thấy, nhưng lòng đã rối loạn. Sau khi Sở Vô Yếm tỉnh dậy, những lời hắn từng nói đều đã quên sạch. Chúng ta điều tra lâu như vậy, Điểm Hồng Tùng chắc chắn đã biết chuyện. Hành hình ở đâu thì mới có thể dụ hắn đến cứu người đây? Ta trầm ngâm giây lát. Nếu bọn họ ở Đông Hải thì có phải nếu lênh đênh trên biển sẽ có thể dụ được người đó ra không? Sở Vô Yếm mượn một chiếc thuyền lớn, bố trí người may phục, lại dùng một chiếc thuyền nhỏ đưa Trầm Nguy bị trói tay chân lên đó. Đáy thuyền khoét lỗ để nước biển dần ngấm vào. Ta và Sở Vô Yếm đứng trên boong thuyền, nhìn chiếc thuyền nhỏ chênh vênh giữa biển khơi. Trầm Nguy đang nằm trên mạn thuyền, cố sức cởi trói. Nếu không ai đến cứu thì sao? Sở Vô Yếm nhìn ra xăm, giọng bình thản. Vậy thì nhân cơ hội này xử lý hắn luôn. Hắn quay đầu nhìn ta. Ta đưa mắt ra ngoài, vốn đã không định cho hắn sống sót trở về. Tại sao? Ta chạy về phía mạn thuyền. Hắn đâu có làm hại chúng ta. Sở Vô Yếm bước theo ta. Khương Tiễn, đừng bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc. Người không biết vụ án Minh Châu bẩn thỉu đến mức nào đâu. Gia đình kia tích cóp được hàng vạn lượng vàng, đều nhờ tổ chức yến tiệc chiêu đãi quyền quý hoan lạc với trẻ nhỏ. Hắn xuất thân thấp hèn đáng thương, nếu ngày đó không được cứu ra, ngươi còn thấy hắn đẹp nữa không? Lời Sở Vô Yếm như trăm ngàn cân đè nặng lên tim ta, kéo ta rơi xuống đáy biển sâu thẳm. Tiếng sóng vỗ vào mạn tàu khiến tâm trí ta dậy sóng. Người không biết hắn xuất thân thế nào, nếu không bị bắt cóc thì sẽ có cuộc sống ra sao? Với một đứa trẻ vô tội từng là nạn nhân lại buông lời tàn nhẫn như vậy. Ta nhìn hắn đầy thất vọng. Sở Vô Yếm, sao ngươi lại thành ra thế này? Sở Vô Yếm thoáng nghẹn lời. Hắn bây giờ cũng chẳng phải người tốt gì. Ta chỉ là không muốn ngươi nảy sinh tình cảm với hắn. Gió biển thổi mạnh khiến thân hình cả hai hơi chao đảo. Ta quay đầu lại nhìn chiếc thuyền nhỏ của Trầm Huy sắp khuất khỏi tầm mắt. Vẫn chưa có ai đến sao? Sở Vô Yếm nhìn theo ánh mắt ta. Ta bước lên nửa bước, liếc nhìn hắn, tay nắm chặt dây thừng, bất ngờ kéo mạnh, lật người nhảy xuống biển. Sở Vô Yếm! Nước biển tràn vào miệng mũi, cảm giác nghẹt thở lập tức ập tới. Sở Vô Yếm lao xuống theo, kéo lấy cánh tay ta. Ta vùng vẫy dưới nước, giằng co với hắn rất lâu, cuối cùng vẫn bị hắn kéo lên mặt nước cách đó khá xa. Khương Tiễn, người buông ta ra, ta không cử động nổi nữa. Ta nổi lên mặt nước, há miệng thở dốc, giọng yếu ớt. Ta không biết bơi. Sở Vô Yếm bảo ta bám lên vai hắn, chuẩn bị bơi về phía thuyền lớn. Nước biển cuồn cuộn dâng lên, ta thở hổn hển nhìn hắn. Ta có thể ôm chặt hơn được không? Hắn quay đầu né tránh. Được, được thôi. Ta vòng tay qua cổ hắn, thân mình trèo lên cao, hai chân siết lấy eo hắn, dán sát vào mặt hắn. Chỉ thấy toàn thân hắn cứng đờ. Khương cô nương, ngươi... Người hắn nóng rực. Ta cúi đầu ghé sát tai hắn. Sở đại nhân, máu ngươi nóng quá. Bàn tay sau gáy hắn rút ra một con dao găm từ trong tay áo, nhẹ nhàng rút khỏi vỏ. Mặt nước phản chiếu bóng người cầm lưỡi dao sáng bóng. Sóng bỗng dậy lên, máu đỏ trào ra, loang rộng cả mặt biển. Ánh mắt Sở Vô Yếm tràn đầy chấn động và đau đớn. Ta ôm chặt lấy eo hắn, từ từ chìm xuống. Trong chốc lát đã biến mất giữa mặt biển mênh mông. Điểm Hồng Tùng tọa lạc trên một hòn đảo giữa biển. Bốn phía là vách đá dựng đứng cao ngàn trượng. Dưới vách là bãi đá ngầm chen chúc, chất đống những mảnh vỡ thuyền bè, xương cốt rải rác khắp nơi. Sóng dữ vỗ vào bờ ngày đêm không ngớt. Trên đảo có đủ đình đài lầu các, khí thế hùng vĩ, cảnh sắc khoáng đạt. Giáo chủ đã về. Giáo chủ, bái kiến giáo chủ, tham kiến hộ pháp. Dọc đường đi, mọi người lần lượt dừng lại hành lễ, ánh mắt không khỏi dừng lại nơi ta. Ta bước vào nội điện, vén màn trướng, tiến đến bờ suối nước nóng, cởi lớp y phục nhuốm máu để lại trên mặt đất. Trầm Nguy theo đến tận nơi, lúc này mới dừng bước. Sau khi tắm rửa thay y phục, ta ngồi tựa trên nhuyễn tháp. Trầm Nguy nhận lấy khăn từ tỳ nữ, cúi đầu giúp ta lau tóc. Về gấp vậy sao? Ta quay đầu nhìn hắn. Trên người dính máu, muốn sạch sẽ rồi mới nói chuyện với ngươi. Sao vậy? Trầm Nguy dùng đầu ngón tay vướt qua lọn tóc ướt, ánh mắt khựng lại. Không có gì. Ta nhắm mắt nghỉ ngơi, đừng để hắn chết. Ừ. Sở Vô Yếm tỉnh dậy, hắn hoàn toàn không cử động nổi. Nhìn quanh mới phát hiện tay bị xích sắt trói sang bên, chân cũng đã bị khóa chặt. Quan sát bốn phía, đây là một nhà lao bằng đá, cứ 10 bước lại có lính canh. Mà Trầm Nguy, người đáng lẽ đã chết chìm, lúc này đang lặng lẽ đứng trước mặt hắn. Sao người lại? Sở Vô Yếm nhìn chăm chăm xuống chân hắn, yếu ớt nói. Giày trói có thể tháo, nhưng xiềng sắt kia, người làm sao mà mở được? Trầm Nguy lấy chìa khóa ra, khẽ lắc trước mặt hắn, rồi tiện tay ném xuống đất. Sở Vô Yếm ngây ra nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa, ánh mắt dần ảm đạm, nở một nụ cười thê lương. Nàng ấy đâu rồi? Trầm Nguy bóp lấy cằm hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi. Sở đại nhân, trái tim của Khương Quốc Sư sớm đã bị ta thâu mất rồi. Nàng ấy còn định giết chết người, ngươi còn muốn gặp nàng ấy làm gì? Sở Vô Yếm nghiến răng ken két. Là người lợi dụng nàng ấy, tốt nhất hãy thả nàng ấy ra. Trầm Nguy cười hí hửng. Ta cứ không thả đấy, ta còn định cưới nàng ấy nữa, người làm gì được ta? Người dám? Xích sắt bị giật mạnh, vang lên tiếng chói tai, cho thấy hắn đang giận dữ đến nhường nào. Tiểu Trầm, đừng quậy nữa. Ta từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, thị vệ cầm kiếm quỳ xuống. Giáo chủ. Người đang vùng vẫy lập tức lặng đi, sững sờ nhìn ta, toàn thân cứng đờ. Ta từng bước tiến lại gần hắn. Chính là ta, giáo chủ của Điểm Hồng Tùng, Khương Tiễn. Sở Vô Yếm kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Ta đối mặt với hắn, trong ngụm đá u ám, âm thanh chậm rãi vang lên. Năm ta 11 tuổi bị trục xuất khỏi sư môn, xuống núi lang thang, rơi xuống nước được người cứu. Hôm sau tìm đến để báo ân, nào ngờ ân nhân đã bị bắt cóc. Ta một thân một mình băng qua vạn dặm, đuổi theo chủ tớ kia tới Minh Châu. Đêm đó ta cải trang thành tỳ nữ lẻn vào phủ, vốn định cứu người, nhưng lại phát hiện nơi đó tội ác dơ bẩn, quan phủ làm ngơ. Ta lập tức quyết định giết người cướp của, mang vàng vượt biển lập ra Điểm Hồng Tùng. Sở Vô Yếm trừng mắt nhìn ta, khoe mắt đỏ hoe, cổ tay siết lấy xích sắt đến phát run. Người gạt ta từ đầu đến cuối, vì sao ngươi lại lừa ta? Trầm Nguy kéo ta vào lòng, thản nhiên vỗ về. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ánh mắt của Sở Vô Yếm âm u đến giận người. Ta điềm đạm lên tiếng. Năm xưa, Lạc Ninh thuê cường đạo đồ sát sư môn, từ trận sau đó giết người diệt khẩu, còn ngươi tình cờ lạc vào Thanh Tuyệt Sơn, đường sư phụ ta ưu ái trở thành vật chứa dẫn hồn cho bà ấy. Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi có biết di hồn thuật không? Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bên mặt hắn, đem giấc mộng của một người gieo vào giấc mộng của ngươi. Linh hồn của ngươi sẽ mãi mãi bị giam trong bóng tối, còn ý thức của người kia sẽ điều khiển thân xác ngươi. Sắc mặt Sở Vô Yếm lập tức thay đổi, siết chặt nắm tay. Sao có thể? Di hồn thuật gì đó, chuyện đó không thể nào. Hắn sững sờ, bỗng như nghĩ ra điều gì đó, hốt hoảng nhìn ta. Ngay từ đầu ngươi đã định dùng ta để hồi sinh sư phụ của ngươi, ngươi xem ta là gì? Hắn thẫn thờ ngẩng đầu nhìn ta, gương mặt dán sát vào lòng bàn tay ta. Một giọt lệ từ hốc mắt đỏ hoe lăn dài rơi xuống tay ta. Ta rút tay lại. Đâu phải mối thù gắt cốt nghi tâm gì, ít nhất trước khi nhát dao kia hạ xuống, tâm trạng của ngươi còn rất tốt mà. Nếu không thì vừa nãy cũng chẳng lưu luyến ta đến thế. Sở Vô Yếm đột ngột ngẩng đầu, trừng mắt nhìn ta đầy căm hận, rít gào trong đau đớn. Khương Tiễn, ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Ta tựa vào người bên cạnh, nghiêng đầu khẽ cười, không hề để tâm tới cơn thịnh nộ của hắn. Trầm Nguy chậm rãi giơ tay lên, lập tức có hai người tiến lại, một người mạnh mẽ bẻ miệng Sở Vô Yếm, người còn lại đổ thuốc vào. Đây là mê hồn dẫn, 7 ngày tới mỗi ngày cho hắn uống một lần. Uống xong, thần sắc Sở Vô Yếm trở nên mơ hồ, ánh mắt vẫn nhìn về phía ta rồi ngất lịm đi. Ta và Trầm Nguy trở về đại điện. Người định dùng di hồn thuật với hắn thật sao? Sao thế? Người mới chỉ di chuyển di hồn thuật một lần, ta vẫn thấy lo. Ta biết người đang nghĩ gì. Ta nắm chặt lấy tay hắn. Tiểu Trầm, tin ta đi, dù người lo lắng điều gì cũng không cần phải lo. Trầm Nguy trầm mặc giây lát, cụp mắt nhìn ta. Nhưng mà nếu thất bại không thể hồi sinh người mà sư phụ muốn, thì người có giết hắn không? Chẳng phải ta đã thành công một lần rồi sao? Sao lại thất bại được? Ta thoáng thất thần, giọng nói đầy kiên định. Lần này ta đã chuẩn bị kỹ hơn 15 năm trước rất nhiều. Huống hồ thân chủ lần này chính là phủ chủ Thanh Tuyệt Phủ, vị khống mộng sư đầu tiên trong thiên hạ. Trầm Nguy nhìn theo ánh mắt ta, nơi đó có một bài vị vô danh, đặt ở đó đã nhiều năm. Hắn cầm bài vị lên nhẹ vuốt qua, trận kẽ lẩm bẩm. Tại sao? Tại sao gì cơ? Trầm Nguy quay đầu lại chăm chú nhìn ta. Tại sao năm đó người không sống nổi là ta? Người nhất định muốn cứu ta. Nhưng tại sao? Bao nhiêu năm qua người vẫn không thể quên được tiểu công tử. Sắc mặt ta trở nên nghiêm nghị, nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Trầm Nguy đặt bài vị xuống, đứng đó nhìn ta từ xa, mày hơi nhíu lại, trong mắt phủ sương mờ. Sư phụ, người thích là linh hồn của ta hay là thân xác của ta? Toàn thân ta chợt cảm thấy luồng hàn khí tỏa ra, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Ta đặt bài vị ngay ngắn, sau đó mới xoay người lại nhìn hắn. Ta giơ cao, giáng một bạt tay lên mặt hắn. Ta đã nói rồi, không được hỏi loại câu hỏi như thế. Trầm Nguy bị tát cái này đánh đến loạng choạng, lùi ra sau nửa bước. Khi ngẩng đầu lên, khóe môi đã rịn máu. Ta... Hắn đối diện với ánh mắt sắc lạnh như băng của ta, một lúc sau bất chợt nhếch môi cười. Ta chỉ là tò mò thôi. Tim ta như bị kim châm, chậm rãi bước tới, đưa tay chạm vào gò má hắn. Tiểu Trầm, ngươi quá thiếu cảm giác an toàn rồi, ta sẽ không rời bỏ ngươi. Trầm Nguy đặt tay lên tay ta, từ từ đứng thẳng người, cúi đầu ôm ta vào lòng. Được. Hắn nhẹ nhàng cúi sát tay ta, giọng nói đầy thâm tình. Đêm nay ta muốn ở lại phòng người. Lòng ta đang rối bời, vô thức nghiêng đầu nhìn thấy bài vị kia lại khẽ nói. Hay là đổi chỗ khác đi. Người phía trên đầu ta giọng bỗng lạnh hơn một chút. Được thôi, nghe theo người. Chớp mắt 7 ngày đã trôi qua, Sở Vô Yếm bị người dẫn ra khỏi ngục đá. Sau khi tắm rửa thay y phục xong, đường dẫn đến chờ bên ngoài điện. Đại nhân chờ một lát, giáo chủ vẫn đang nghỉ ngơi. Một bàn tay khẽ vén màn lụa, giọng nói uể oải truyền ra. Cho hắn vào đi. Sở Vô Yếm một thân bạch y, đeo còng tay còng chân, bước vào lạnh lùng nhìn về phía trước. Sau lớp màn dày kia, người kia bước xuống giường, vén màn, nhìn hắn khóe môi, rộ ý cười. Sở đại nhân, người tưởng là ai chứ? Sở Vô Yếm vừa nhìn thấy người ấy, sắc mặt lập tức xa sầm. Tiểu Trầm, lôi ra đi. Ta chỉnh lại cổ áo, khoác thêm áo ngoài bước ra. Ta có chuyện muốn nói với Sở đại nhân. Trầm Nguy siết eo ta, ngay trước mặt Sở Vô Yếm, cúi đầu hôn mấy cái rồi mới im lặng lùi xuống. Ánh mắt Sở Vô Yếm u ám, nghiến răng nói: "Vậy ra người và hắn là phu thê?" Ta còn tưởng hắn sẽ hỏi gì khác. "Không phải, nhưng Tiểu Trầm là người của ta." "Tiểu Trầm?" Hắn cụp mắt cười lạnh: "Người muốn nói gì với ta?" Ta đi đến trước mặt hắn: "Sở đại nhân, uống dẫn hồn tán 7 ngày, có phải thấy tinh thần tốt hơn, thậm chí chẳng còn mộng mị nữa?" Sắc mặt Sở Vô Yếm thoáng nghiêm lại, xem như ngầm thừa nhận. "Tiếp theo, ngươi phải uống thuốc mỗi ngày, nếu không sẽ mất hết ngũ giác. Ban đầu là mất thị giác, rồi đến xúc giác, sau đó là khứu giác, vị giác, cuối cùng là thính giác. Rồi ngươi sẽ rơi vào bóng tối tĩnh mịch, trở thành một thân xác trống rỗng." Hắn xa sầm mặt: "Ta không tin thế gian này lại có gì hồn thuật. Ngươi muốn dùng thuốc chỉ để khống chế ta?" Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sở Vô Yếm, chúng ta đã biến mất trên biển 9 ngày rồi, nếu không trở về e rằng sẽ kinh động đến hoàng đế." Hắn từ từ giơ tay lên, lộ ra còng tay trên cổ tay, giọng mang ý trầm trọng: "Ngươi dám liều mạng thả ta về ư?" Ta lấy ra chìa khóa, còng tay và còng chân kia đồng loạt rơi xuống, vang lên tiếng leng keng rõ ràng. Ta còn chưa kịp ngẩng đầu, cổ họng đã bị một bàn tay bóp chặt, cảm giác nghẹt thở ập tới. Sở Vô Yếm nhìn ta đầy thù hận, tay siết chặt từng chút một khiến ta không thở nổi. "Khương Tiễn, ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi." Ta không ngờ hắn lại hành động liều lĩnh đến thế, miệng há ra không nói được gì, chỉ có thể ra sức vỗ vào tay hắn. Trong lúc giằng co, y phục sộc sạch, Sở Vô Yếm nhìn thấy dấu vết mờ ám trên cổ ta, thoáng ngây người, đồng tử co rút dữ dội. "Đêm đó trên xe ngựa, thật sự là các người sao? Khương Tiễn, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?" Hắn trừng lớn mắt, đột nhiên chớp liên hồi: "Ta thật sự không nhìn rõ nữa sao?" Hắn liên tục lắc đầu, rất nhanh buông tay. Ta ngồi chống tay dưới đất, hò dữ dội, lạnh lùng nhìn Sở Vô Yếm lùi dần về sau, không cẩn thận va đổ bình hoa, đầu gối quỳ luôn trên những mảnh vỡ. "Khương Tiễn!" Hắn gọi tên ta. Không bao lâu sau, ta đứng dậy, bước đến bên cửa truyền lệnh xuống dưới. Ta túm lấy cổ áo hắn, ép thuốc vào miệng, không màng hắn có sặc hay không. "Quậy đủ chưa?" Sở Vô Yếm chật vật quỳ rạp dưới đất, vai hơi run, ánh mắt ngập tràn hận ý phức tạp, khóe môi vương đầy thuốc. Dưới vách đá dựng đứng, dựa bãi đá ngầm, trong khe hẹp gần như không nhìn thấy, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ lướt ra. Ta và Trầm Huy đưa Sở Vô Yếm bị bịt mắt lên thuyền. Đợi đến khi nước trời giao hòa, biển rộng mênh mông, ta mới tháo giải lụa che mắt hắn xuống. Chẳng bao lâu, quan binh liền tìm được chúng ta. Sở Vô Yếm chặn đầu kẻ dập đầu tự vẫn hôm trước, giả làm thủ cấp giáo chủ điểm Hồng Tùng, đưa ta và Trầm Huy trở về kinh thành. Suốt chặng đường, Sở Vô Yếm tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Hắn thường một mình cưỡi ngựa để ta và Trầm Huy nghỉ ngơi trong xe. Đến giờ thuốc mỗi ngày, hắn lại đến tìm ta, thỉnh thoảng cũng nói vài câu với ta. "Người từng nói được cứu khi rơi xuống nước, chắc không phải hắn cứu người đâu, lúc đó hắn mới có 9 tuổi." Hắn bưng bát thuốc nhìn về phía Trầm Huy đang pha trà cạnh cửa sổ. Ta im lặng một lát rồi đáp: "Không phải, là một người khác." Sở Vô Yếm lẩm bẩm: "Là người hầu trung thành bị thương nặng mà chết đấy." Lúc hạ trại nghỉ qua đêm, ta nghe được hai người trò chuyện. "Năm đó chủ tớ hai người, nàng ấy chỉ cứu một, người là ai?" Trầm Huy ngồi trước đống lửa, mặn không cảm xúc đáp: "Sở đại nhân, chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi?" Sở Vô Yếm khẽ bật cười: "Chỉ là tò mò thôi. Nàng ấy không tiếc vượt vạn dặm báo ân, nhưng người kia cuối cùng vẫn chết. Với tính cách cuột cường như nàng ấy, làm sao lại chịu đựng được điều đó chứ?" Trầm Nguy im lặng. Không biết từ lúc nào, Sở Vô Yếm đã ngẩng đầu nhìn hắn một lúc. "Nói đi cũng phải nói lại, trước khi ta biết quan hệ giữa các ngươi, đã có cảm giác rất lạ rồi. Mỗi khi nàng ấy nhìn ngươi, ánh mắt rất đắm đuối. Ngươi cũng biết chứ, nàng ấy mê gương mặt ngươi đến cỡ nào." Lửa cháy phát ra tiếng lách cách ngắn ngủi. "Sở đại nhân, ta không hiểu ngươi đang nói gì." Trầm Nguy bẻ một cành cây ném vào đống lửa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiếng cười chế nhạo đầy mỉa mai vang lên sau lưng: "Dùng thân xác của kẻ khác để hoan lạc với nàng, ngươi không thấy thê thảm sao?" Bóng dáng kia khựng lại tại chỗ. Sở Vô Yếm liếc thấy bóng người in dưới đất. "So với tính cách, không đạt được mục đích thì quyết không từ bỏ của nàng. Năm xưa nàng với ngươi..." "Không, hẳn là đã dùng di hồn thuật lên tiểu công tử của ngươi rồi. Ngươi vốn tên là gì ấy nhỉ?" "Tiểu Cửu." Trầm Nguy chậm rãi quay đầu lại, gương mặt dưới ánh trăng tái nhợt đến dọa người. Vậy ngươi là cái gì? Chẳng qua chỉ là một vật chứa bị lãng quên trong đau khổ. Vậy ta cứ coi như mình đã chết rồi, còn hơn ngươi, một xác sống không hồn. Sở Vô Yếm cười nhạt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Đối với nàng mà nói, ngươi thậm chí không phải là một con người. À, có phải nàng si mê ngươi đến vậy? Là vì ngươi là tác phẩm của nàng, cũng là món đồ chơi của nàng không? Ánh sáng trong mắt Trầm Nguy dần dần vụt tắt. Không sao cả, nàng đã nói sẽ không rời bỏ ta. Hắn lặp lại với vẻ mặt vô cảm. Chỉ cần nàng không rời bỏ ta, ta là gì cũng không quan trọng. Sở Vô Yếm đột ngột bật cười lớn. Nàng nhất định sẽ rời bỏ ngươi. Tốt quá rồi. Dù nàng không yêu ta nhưng ít nhất cũng chẳng yêu ngươi. Điều này khiến tâm trạng của một kẻ sắp chết như ta thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn dập lửa, đứng dậy rời đi, hoàn toàn không để tâm đến tia sáng bạc vừa lóe lên phía sau lưng. Ta túm lấy cánh tay Sở Vô Yếm, lưỡi dao lệch đi trong gang tấc, sượt qua cánh tay ta, máu lập tức trào ra. Khương Tiễn, Tiểu Trầm, ngươi... Ta ôm lấy vết thương không dám tin mà nhìn hắn. Ngươi định giết hắn sao? Trầm Huy thu dao lại, mặt mày u ám, không nói được một lời mà bỏ đi. Sở Vô Yếm còn chưa hoàn hồn. Ngươi không sao chứ? Ta chỉ nói với hắn mấy câu mà hắn đã... Ta nhìn bóng dáng dần biến mất của Trầm Huy, trong lòng như bị đè bởi tảng đá lớn, chẳng còn cảm giác đau đớn nơi vết thương nữa. Ngươi đừng chọc giận hắn, hắn muốn giết ngươi không phải vì nhất thời bốc đồng đâu. Sở Vô Yếm sững sờ, ta đẩy hắn ra ôm lấy vết thương, quay lại xe ngựa. Trầm Huy đã chuẩn bị sẵn thuốc và băng vải, cúi đầu giúp ta băng bó vết thương. Ta lặng lẽ nhìn hắn không nói một lời nào. Sau khi băng bó xong, hắn đặt con dao trước mặt ta. Nàng cũng có thể giết ta. Ta không cầm lấy, chỉ cười khẽ. Ta không nỡ. Hắn ngẩng người một lúc, đột nhiên rút dao ra, chậm rãi đặt lên má mình. Nếu ta không còn khuôn mặt này nữa, nàng còn không nỡ nữa không? Ta lập tức nắm lấy cổ tay hắn, giọng nói như làm nũng. Tha cho ta đi mà. Ta tự nhận là dù núi Thái Sơn sập trước mặt thì cũng sẽ không biến sắc. Nhưng mỗi khi hắn nổi điên, ta vẫn không biết xoay sở ra sao. Đang yên đang lành sao lại muốn rạch mặt mình? Trầm Nguy nhìn ta một cái, cuối cùng cũng buông dao xuống. Đêm đến ta lặng lẽ tiến vào giấc mộng của hắn. Giấc mộng của hắn trắng toát, trắng đến mức hư ảo, tuyệt phủ dày đặc trên đồng hoang kéo dài vô tận. Trong mộng của hắn ta thấy chính mình, tiểu công tử 10 tuổi lảo đảo ngã xuống tuyết, gương mặt trang điểm lộng lẫy mang nét phong trần, thần sắc hoảng hốt, ánh mắt ngập tràn thù hận. Ta ngồi xuống, lấy khăn tay chấm tuyết, giúp hắn lau đi lớp phấn son. Tiểu công tử, năm đó chính ngươi không cho ta báo ân, nên ân nhân của ta chỉ có hắn. Nay hắn vì cứu ngươi mà trọng thương, ta chỉ có thể mượn thân thể ngươi một lần thôi. Không xa, một thiếu niên đang nằm hấp hối trên mặt đất, đó là Tiểu Cửu. Ta lèn vào phủ đêm đó, bỏ mê dược và rượu trong yến tiệc rồi đến tìm hắn. Hắn khăng khăng muốn cứu tiểu công tử, nên chúng ta đành chia ra hành động. Ta đi trộm tiền, còn hắn thì vào tiệc cứu người. Lúc đó vẫn còn khách chưa ngã xuống, có kẻ từ sau lưng đâm một nhát vào hắn. Tiểu Cửu yếu ớt khuyên ta, bỏ đi. Tiểu công tử ấy ánh mắt rưng rưng, vừa khóc vừa nói. Chính ta bảo hắn đi cứu ngươi, ta đã cho ngươi tiền, còn để lại khăn tay cho ngươi nữa. Hắn đầy uất ức mà trách móc, giọng nói ngập ngừng nghẹn ngào. Hắn chỉ là một hạ nhân, sao ngươi có thể đem ta ra so với hắn? Nhìn dáng vẻ cho là chuyện đương nhiên kia, lại thêm thói quen giở trò ăn vạ, chắc hẳn là bị người nhà nuông chiều hư rồi. Nhưng bộ dạng ấy của hắn lại khiến ta động lòng. Một năm trước, lần đầu gặp gỡ bên hồ, hắn cao quý mỹ miều, ngạo mạn vô cùng, ngay cả chiếc khăn tay cũng như ban ơn bố thí cho ta. Vậy mà giờ đây kẻ từng tôn quý như kim chi ngọc diệp ấy lại bị tô son điểm vấn loè loẹt như một minh chứng cho sự gia đọa đến mức ai cũng có thể chiếm lấy. Lẽ ra ta phải sinh lòng thương hại, vậy mà trong lòng lại khẽ dâng lên một niềm vui kỳ dị u tối. Ta lập tức kéo suy nghĩ trở về, dù thế nào đi nữa ta cũng phải cứu Tiểu Cửu. Con người không phân sang hèn. Ta dùng đầu ngón tay lau mạnh son phấn trên môi hắn, xóa đi màu sắc dâm mị nơi khóe môi. Ngươi được nuông chiều quá mức, tính khí cũng chẳng ra sao. Hắn chăm sóc ngươi suốt dọc đường, còn vì cứu ngươi mà bị trọng thương, vậy mà ngươi lại chẳng có chút biết ơn. Vỏ ngoài thì là vàng ngọc, nhưng bên trong lại là rẻ rách. Ta đứng dậy lau tay, từ trên cao nhìn xuống hắn. Ngươi ngoài khuôn mặt này ra chẳng có gì đáng giá. Năm đó ta 12 tuổi, trong một đêm đã giết 19 người, nếu tính thêm người này thì là 20. Ta nhìn cảnh tượng ấy thất thần đến mức không hay biết phía sau có người gọi. Sư phụ. quay đầu lại là một người xa lạ nhưng lại mang gương mặt của Tiểu Cửu. Trong khoảnh khắc ấy, ta cứng đờ cả người, tim như ngừng đập, toàn thân lạnh buốt như bị bao phủ trong gió tuyết, không thể nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, ta mới phản ứng lại được, nhận ra người đó là ai. Tiểu Trầm, người đến rồi. Hắn nhìn ta nhẹ nhàng vung tay, cảnh tượng kia lập tức biến mất. Hắn bước đến trước mặt ta, bật chợt bật cười, cười đến phóng túng vô cùng. Bộ dạng lúc nãy của người chẳng khác nào gặp ma vậy. Chẳng thú vị gì cả. Ta quay người định rời đi, nhưng hắn lại kéo tay ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn, giọng nói như mê hoặc. Người không muốn nhìn ta lâu thêm một chút nữa sao? Gương mặt thiếu niên đột nhiên trở nên mơ hồ. Gió tiết cuốn lên khắp nơi, vô số âm thanh không thuộc về nơi này cũng thừa cơ tràn vào. Khương Tiễn, người đang nhìn ta sao? Khương Tiễn, tại sao ta không được động vào gương mặt này? Khương Tiễn, người có từng hối hận chưa? Ta chăm chú nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tiểu Cửu, ta... Đột nhiên mặt đất rung lên, khiến ta giật mình tỉnh giấc trong xe ngựa. Sở Vô Yếm nghi hoặc nhìn ta. Người khóc sao? Ta ngẩn ra một chút, đưa tay chạm vào giọt nước mắt bên má rồi quay đầu lạnh lùng nhìn về phía kia. Kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện ấy đang uể oải chống đầu nhìn ta, khóe môi như cười như không. Người mộng thấy rồi. Không ngờ ta lại trúng chiêu của hắn. Lần trước rời kinh là vào cuối tháng 10. Qua 2 tháng khi trở về thì đã là tháng chạp giữa mùa đông lạnh giá. Không biết Sở Vô Yếm đã báo cáo với hoàng đế ra sao, chỉ biết Lý Tuyên tin rằng giáo chủ của Điểm Hồng Tùng đã chết. Còn lại đám giáo chúng của Điểm Hồng Tùng thì vẫn đang bị truy lùng khắp nơi. Vừa mới về đến nơi, Lan Tiêu đã đến gặp ta. Ta nhìn mỹ nhân y phục lộng lẫy bước đi trong tuyết, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vui mừng như cha mẹ nhìn con gái khôn lớn. Hiện tại nàng đã không còn là Tiêu Chiêu Nghi nữa, mà là Tiêu Phi Nương Nương, dưới gối còn có một hoàng tử. Lan Tiêu nắm tay ta, cho người lui xuống hết rồi cùng ta vào trong nói chuyện. Những lời tỷ nói với ta, ta đều ghi nhớ cả. Tỷ đi rồi, ta thường xuyên đến cung của Thái Hậu thăm Tam Hoàng Tử. Hắn càng ngày càng thân thiết với ta. Ta xin Hoàng thượng cho ta nuôi dưỡng đứa trẻ. Lúc đầu thái độ của bệ hạ cũng chẳng mặn mà gì, nhưng may mà điện hạ ưng thuận nên cuối cùng cũng đồng ý, lại còn sắc phong ta làm phi. Nàng rút cây châm vàng hình đuôi phượng từ tóc ra, đưa lên trước mặt nhẹ nhàng lắc lư. Ta nhìn nàng qua dải tua của châm, thoáng thất thần. Lần đầu gặp tại Thiên Liễu Các, nàng đang bệnh gầy gò đáng thương, vẻ đẹp thanh tú. Giờ vào cung nửa năm, da trắng hơn tuyết, dáng dấp quyến rũ, tính tình cũng dần kiêu ngạo, lại toát ra một nét phong tình độc đáo. Đáng tiếc ta chẳng về kịp ngày ngươi được sắc phong làm phi. Ta nghịch tua châm nói, hôm ấy hẳn ngươi rất đẹp. Lan Tiêu cúi đầu má hơi ửng đỏ, cũng giống hôm nay thôi. Nàng định tặng ta cây châm ấy, ta nhận lấy cài lại lên tóc nàng. Người mới 20 đã thành hoàng phi, sau này sẽ còn nhiều vinh hoa hơn nữa. Lan Tiêu nhìn chằm chằm ta. Khương Tiễn, ta có được ngày hôm nay đều nhờ tỷ cả. Ta ngồi lại chỗ cũ. Ngươi có được ngày hôm nay là nhờ chính mình, ta không thể lo cho ngươi cả đời. Ánh mắt Lan Tiêu có phần hụt hẫng. Ta lại hỏi nàng gần đây Phùng Thái Hậu thế nào. Nói ra thì cũng ổn, nhưng cũng xảy ra một chuyện. Lan Tiêu ghé tai lại gần, hạ giọng kể. Chuyện này còn có liên quan đến nàng. Trước khi ta rời cung để được sủng ái, Lan Tiêu thường hóa trang giống như Phùng Thái Hậu. Vì vậy trong những ngày nàng hay đến cung của Thái Hậu thăm Lý Thừa Ân, có lần Hoàng đế Lý Tuyên cũng tới đó, lại uống vài chén rượu, men say bốc lên, liền nhận nhầm Phùng Thái Hậu thành Tiêu Chiêu Nghi mà ôm lấy. Kết quả bị Phùng Thông tát cho một cái tình cả rượu. Khi ta vội tới nơi, Thái Hậu và bệ hạ không nói một lời, sắc mặt ai cũng khó coi, cũng chẳng rõ mọi chuyện có đúng như vậy không nữa. Chuyện này chắc chỉ có hai người bọn họ mới biết rõ được. Nhưng ta đoán ít nhất có một điều là thật, Lý Tuyên chắc chắn đã bị ăn tát. Bảo sao mấy ngày nay ta gặp Lý Tuyên đều thấy tâm trạng hắn chẳng tốt lành gì. Hắn học thuật nhập mộng giết người đã lâu, nay không nhịn được nữa muốn tìm người thử nghiệm. Hắn liền nhắm đến đám tử tù, còn yêu cầu được tự mình ra tay, không cho bọn ta giúp. Đêm đầu tiên tù nhân không chết, sau khi được chúng ta khuyên nhủ, hắn định thử thêm lần nữa. Đêm thứ hai, Lý Tuyên hóa ra ngàn vạn mũi kim đâm về phía kẻ đang chạy loạn trên phố. Ta lặng lẽ nhìn sang Trầm Nguy. Hắn ẩn thân dịch chuyển tức thời ra phía sau người kia, duỗi tay kéo một cái, linh hồn của kẻ đó như bị tách rời khỏi thể xác, theo Trầm Nguy rơi vào xoáy nước dưới chân. Mà Lý Tuyên thì không thấy được gì. Một lúc sau Trầm Nguy trở lại. Xong rồi. ta để lại hai con rối thế thân của ta và hắn, rồi kéo Trầm Huy bay vút lên không trung, giống như hai bóng quả đen lướt ngang qua nửa tòa cung điện. Tại sao đêm qua không cho ta ra tay? Nếu hắn thành công ngay từ lần đầu, hắn sẽ tin đó là do mình đã lĩnh ngộ được. Chúng ta nhẹ nhàng đáp xuống dưới một gốc ngô đồng, đến một tòa điện vắng lặng. Ta bước lên phía trước đẩy cửa ra, Trầm Huy đi theo. Đến đây làm gì? Nơi này là mộng tâm do ta bảo Lý Tuyên thiết lập khi trước. Trầm Huy nghe vậy liền đi quanh một vòng, ánh mắt tỉ mỉ quan sát. Ta đứng dưới khung cửa phía tây, nhìn chiếc gương ta từng đặt ở đó, nhẹ nhàng vung tay khiến nó biến mất. Trong hoàng cung, cung điện nhiều vô số, ta không biết nơi này là ở đâu nên muốn tìm ra nó. Chờ mãi không thấy ai đáp lời, ta ngoảnh lại nhìn thấy Trầm Huy đang đứng lặng lặng trước giường. Hắn đang chăm chú nhìn túi thơm khảm vàng treo lơ lửng, ánh mắt xuất thần đến mức ta bước đến sau lưng hắn cũng không hay biết. Tiểu Trầm, hắn sực tỉnh quay đầu nói với ta, trong này là đàn hương, trầm hương, hoạt hương, hắc hương và vân hương, 6 loại hương hòa với mật mà thành, dùng để đuổi muỗi an thần. Nhưng ở đây lại có thêm hương lây, ta đoán là để chiều ý trẻ con. Vậy nơi này từng là nơi Lý Tuyên ở khi còn nhỏ? Trong lòng ta bỗng dâng lên một ý nghĩ, khóe môi hơi cong. Người không phải biết vẽ tranh sao? Vẽ lại nơi này đi. Được. Người bên cạnh xoay người rời đi, nhưng động tác đột nhiên khựng lại. Hắn quay đầu nhìn ta, mày nhíu chặt, giọng nói chậm rãi. Trước đây ta từng nói với sư phụ rằng ta biết vẽ tranh sao? Ta nhìn hắn cười nhàn nhạt. Có nói mà. Trầm Huy vẫn nhíu mày, đầy vẻ nghi hoặc. Đêm ấy khi tỉnh dậy, tên phạm nhân kia đã chết, tư thế tử vong y như những vụ án của Điểm Hồng Tùng. Lý Tuyên quả quyết mình đã học thành, đắc ý vô cùng. Tuyệt kỹ của Điểm Hồng Tùng mà lọt vào tay Trẫm cũng không đến nỗi uổng phí. Hắn lại hạ thêm một đạo thánh chỉ, truy sát toàn bộ Điểm Hồng Tùng. Khi Sở Vô Yếm tiếp chỉ, lén nhìn về phía ta, sắc mặt ta bình thản. Bệ hạ, trong cung vẫn còn một người nữa, cũng phải giết sao? Lý Tuyên nghe xong liền quay đầu nhìn ta, chậm chậm ngồi xuống. Hộ pháp có ơn truyền thụ với Trẫm, chẳng khác nào là nửa sư phụ, sao có thể đánh đồng với người ngoài? Không những không giết Trầm Huy, Lý Tuyên còn định mở tiệc tạ sư. Những ngày này trong cung đều đang chuẩn bị cho yến tiệc ấy. Ngoài cửa sổ tuyết rơi rì rào. Người nói xem, yến tiệc tạ sư này rốt cuộc là tạ kiểu gì? Ta nằm co ro trong chiếc ghế dài phủ hồ kiều, tay cầm lò sưởi tay nhỏ, ngón tay nhẹ lướt qua hoa văn khắc lưới. Trầm Huy đứng sau án thư, dáng người cao gầy tuấn tú, cúi đầu nghiền mực kỹ càng. Trên bàn trải giấy tuyên thành, vài nét bút đã phác họa rõ ràng cảnh cung điện trong mộng. Mặc kệ hắn, ta đang vẽ không dành hàn huyên. Dạo này hắn chỉ lo vẽ, chẳng màng chuyện khác. Ta ngẩng đầu, ngẫu nhiên nhìn hắn, trong lòng chợt dâng lên cảm giác dao động. Chẳng ngoài rượu, sắc, tài, khí, người thích thứ nào? Hắn vừa nhấc bút, nhẹ nhàng chấm mực thì tay bỗng khựng lại, mày hơi nhíu, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì. Ngay lúc ta tưởng hắn sẽ không trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói điềm nhiên như không. Sắc. Ô. Ta lại nằm xuống, ngẩng đầu nhìn xa nhà phía trên, chìm vào trầm mặc hồi lâu. Bên kia Trầm Huy hạ bút thật khẽ, hoàn toàn đắm chìm trong bức họa. Vài ngày sau, ta mang theo bức họa Trầm Huy vừa vẽ xong đến tìm một người chắc chắn có thể giúp ta. Ta đặt tranh lên bàn chậm rãi, cuộn mở trục tranh, lộ ra toàn cảnh bức họa. Phùng Thông ánh mắt khựng lại, đầu ngón tay nhẹ chạm vào giấy. Bức tranh này từ đâu mà có? Nương nương, cảnh trong tranh người có nhận ra là chốn nào chăng? Bà kinh ngạc nhìn ta. Chẳng phải là... Ta đi theo Phùng Thông đến một tòa điện vắng. Thì ra mộng tâm của Lý Tuyên lại là Tê Ngô Điện, nơi Phùng Thái Hậu từng ở khi còn là quý phi. Mà bấy lâu nay trong cung ta không tìm ra là vì hai cây ngô đồng giữa sân điện ấy đã bị rời về Trường Lăng từ khi tiên đế qua đời. Năm ấy hoàng thượng 16 tuổi, sinh mẫu đã mất. Sau một trận bệnh nặng, tiên đế liền đưa hắn về cung của ta, do ta chăm sóc. Ở được 2 năm thì được sắc phong thái tử, rời vào Đông Cung. Một hoàng tử thanh niên 16 tuổi, tiên đế lại để quý phi nuôi dạy 2 năm mới phong thái tử. Xem ra thật lòng tin tưởng Phùng Thông. Chỉ tiếc lòng hiếu của Lý Tuyên lại đi lạc lối. Chắc hẳn 2 năm ấy, Thái hậu tự mình chăm lo cho bệ hạ. Phùng Thông cười khổ. Điện này chính là nơi hắn ở năm ấy. Sau khi ta về Trường Lăng, Tê Ngô Điện đóng cửa không còn ai vào ở nữa. Không biết nương nương có thể mở cửa điện không? Bà cụp mắt dặn người bên cạnh. Người đi lấy chìa khóa, những người khác lui xuống cả đi. Mọi người rời đi, chỉ còn lại ta và bà. Phùng Thông nhìn ta thản nhiên nói: Khương quốc sư, muốn bản cung mở cánh cửa này, chí ít cũng nên nói cho bản cung biết ngươi định làm gì. Ta thẳng thắn: Thái hậu, việc năm xưa Từ Trần chưa làm được, ta có thể làm được. Trong chốc lát, hành lang yên ắng đến lạ thường, đến cả gió cũng như ngừng thổi, nghe được cả tiếng kim rơi. Phùng Thông vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, khiến người ta không thể đoán được tâm tư. Không biết qua bao lâu, bà khẽ cười rồi hỏi: Bản cung không rõ, cái gọi là việc xưa chưa làm xong ấy là việc gì? Việc Từ Trần chưa làm xong, dĩ nhiên là giúp Tam Điện Hạ đăng cơ. Ta hiểu rõ ý bà, lập trường của người ở ngôi cao vĩnh viễn mập mờ khó đoán. Thái hậu nương nương 25 tuổi nhập cung, đường sủng ái suốt 7 năm, 10 năm ở Trường Lăng, năm nay mới 42, phong hoa chưa hề giảm sút, khí độ còn hơn thuở ban đầu. Nhưng nếu đợi bệ hạ sinh thêm long tử, lập thái tử, chờ thái tử đăng cơ, một đời người có được mấy lần 10 năm để phí hoài đây. Phùng Thông im lặng hồi lâu, cùng ta đối mắt, thần sắc không lấy gì làm hứng khởi. Bản cung chẳng phải chưa từng nuôi dạy hoàng đế. Ta thở dài đầy ẩn ý: Cho nên thái hậu càng hiểu rõ Tam Điện Hạ là người hiếm có đến chừng nào. Phùng Thông nhìn ta rất lâu, ánh mắt thay đổi liên tục, sau đó cúi đầu khẽ cười: Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Bà đưa tay ra trước mặt ta: Chỉ là bản cung vừa nhớ ra, chìa khóa vốn vẫn đang ở trên người. Một chiếc chìa khóa lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay bà. Đà tạ thái hậu đã nhớ ra. Ta vươn tay muốn lấy, nhưng bà bất ngờ nắm chặt, không chịu dễ dàng giao ra. Nghe nói Khương quốc sư thường qua lại với Tiêu Phi nương nương, cả Sở Vô Yếm lẫn vị Trầm Nguy tiên sinh kia cũng thỉnh thoảng gặp gỡ. Mong rằng quốc sư, dù thành hay không thành, cũng hãy nghĩ đến họ một chút. Bà đang uy hiếp ta. Một khi chuyện bại lộ, bà muốn ta vì tính mạng của ba người kia mà không lôi bà xuống nước. Ta nhìn chằm chằm vào mắt bà, cứng rắn bè từng ngón tay, lấy chiếc chìa khóa ra. Thái hậu, kẻ làm nên đại sự phải có giác ngộ rằng thiên mệnh nằm trong tay mình. Ta khẽ cười như gió thổi mây trôi. Hôm nay không thành, ngày mai cũng sẽ thành. Sao lại không thành được chứ? Phùng Thông rút tay về, ngước mắt nhìn ta chằm chằm. Đối mặt với hành động mạo phạm của ta, bà chẳng hề giận dữ, ngược lại trong mắt lại thoáng qua một tia phức tạp khó tả. Khương Tiễn, ngươi thật sự rất giống ta thuở còn trẻ. Ta bước vào tòa điện vắng. Quả nhiên năm xưa Lý Tuyên đã đặt gương đúng như lời ta căn dặn. Ta thu lấy chiếc gương ấy. Đêm hôm ấy, yến tiệc tạ sư được mở tại hồ Tâm Các giữa hồ. Bốn phía là hồ nước mênh mông tĩnh lặng. Hai đầu có hai cây cầu bạch ngọc bắt ngang nối liền vào bờ. Khi ấy tuyết bay lác đác, trên trời có tuyết, dưới đất chưa phủ, chỉ có đèn lồng bên lan can tỏa ra ánh sáng yếu ớt, phản chiếu tuyết trắng rơi lất vất. Gần đây nghe nói Sở đại nhân thường lui tới Thái Y viện lắm. Ta đã hỏi dò rồi, trên đời căn bản không tồn tại độc dược khiến người mất hết ngũ giác, cái gọi là di hồn thuật chỉ là lời bịa đặt. Ta liếc nhìn hắn thấy buồn cười. Nhưng trước khi ngươi quen biết ta, trên đời này cũng chưa từng có khống mộng sư đâu. Sở Vô Yếm bước chân chững lại. Vậy sao ngươi không động thủ? Ngươi còn đang đợi điều gì? Ta nhìn vào mắt hắn, nhướng mày mỉm cười. Hiếm khi ngươi lại yêu ta đến vậy. Ta chỉ muốn nói với ngươi thêm vài câu thôi. Sao nào, ngươi gấp gáp muốn chết thế à? Sắc mặt Sở Vô Yếm khó coi đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không được nhắc đến chuyện ta từng... Hắn không muốn nói hết câu, lại cắn răng nghiến lợi. Là ngươi cố ý quyến rũ ta trước. Ta đúng là mắt chó mới nhìn trúng loại nữ nhân vô liêm sỉ như ngươi. Gần đến giờ khai yến, người trên cầu mỗi lúc một đông, cung nhân đi lại tấp nập, không ngừng liếc về phía chúng ta. Ta vẫn thong dong nhìn hắn, giọng nói không mang chút tức giận. Lần đầu gặp mặt là ngươi kéo áo ta, động tay động chân cũng là ngươi, ôm ấp ve vãn cũng vẫn là ngươi. Trước khi ta đâm ngươi một dao, liêm sỉ của ngươi đã vứt đi đâu cả rồi? Sắc mặt hắn tái đi thấy rõ. Ta nghiêng người đến gần, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chăm chú khẽ nói: Tuy ngươi có mù mắt thật, nhưng ta thì không. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết. Giọng ta dừng lại, như thể sắp thì thầm một bí mật, chậm chậm nghiêng sát vào tai hắn. Ngươi là một nam nhân vô liêm sỉ. Sở Vô Yếm đỏ mặt tía tai, tay siết chặt chuôi kiếm. Ta mỉm cười quay người rời đi. Trong điện yến tiệc linh đình, Lý Tuyên ngồi ở vị trí cao nhất, ta và Trầm Nguy ngồi hai bên tả hữu đối diện nhau. Những người còn lại gồm Sở Vô Yếm cùng vài vị đại thần, duy chỉ có ta là nữ nhân duy nhất được ngồi trên thượng tọa. Trong đại điện, nhạc khúc êm ái vang lên, Vũ Cơ uốn lượn giữa sảnh, Vũ Cơ kia tay chân thon thả, eo quấn chuông bạc, tay cầm bình rượu, vài bước đã xoay người đến trước án của Trầm Huy, chậm rãi cúi người, ngửa ra rót đầy chén rượu cho hắn. Lại thuận thế ngồi sụp xuống bên người, dục sát vào lòng, nâng chén đưa lên tới bên môi, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Trầm Huy mặt không đổi sắc nhìn chén rượu, rồi ánh mắt vô tình rời lên, bất ngờ bắt gặp ta đang nhìn. Chỉ cách năm trượng, giữa ánh đèn và điệu múa, ta đang nắm đũa không buông, nhìn hắn chằm chằm, khóe môi mỉm cười. Sắc mặt Trầm Huy lập tức thay đổi, nhận lấy chén rượu đặt xuống bàn, hơi nghiêng người tránh ra. Lúc này ta mới thản nhiên thu mắt lại. Rượu qua 3 tuần, Lý Tuyền đã trái ôm phải ấp 2 mỹ nhân. Bên người ai cũng có Vũ Cơ rót rượu. Ngay cả Sở Vô Yếm cũng có một cung nữ hầu hạ. Chỉ có chỗ ngồi của Trầm Huy là lạnh lẽo, nổi bật giữa đại điện. Hộ pháp, người trước nay thật sự không có hứng thú với nữ sắc sao? Lý Tuyền dường như đã say, hỏi gì cũng buột miệng ra được. Các mỹ nhân đều đồng loạt liếc nhìn Trầm Huy, trong mắt đều hiện lên vẻ tiếc nuối. Trầm Huy khựng lại. Ta nâng chén rượu hướng về phía Lý Tuyên, khẽ nghiêng người hành lễ. Hoàng thượng, thần cũng chỉ có một mình. Lý Tuyên hai tay đặt trên vai mỹ nhân, nhìn ta một lát, bỗng đưa cả hai vào lòng, đôi mắt tràn đầy ý tứ cợt nhả. Quốc sư muốn ai trong số các vị ở đây, cứ việc chọn, trẫm tin sẽ không ai dám khước từ. Xem ra đêm nay hoàng đế thực sự say rồi, lời nói thốt ra càng lúc càng phóng túng. Ta nâng chén rượu, xoay người đảo mắt nhìn quanh. Quả đúng như lời Lý Tuyên, mọi người đều vui mừng nếu được cùng ta bầu bạn, từng ánh mắt đều cháy bỏng. Trong mắt họ cho dù ta có danh quốc sư, nhưng cũng chẳng phải đồng liêu thật sự. Sở Vô Yếm thấy ta nhìn sang, liền đặt chén xuống quay đầu đi chỗ khác. Còn Trầm Nguy vẫn ngồi đó ngửa đầu uống rượu, như thể chẳng hề nghe thấy lời hoàng đế nói. Ta lướt qua người từng người một, cuối cùng rơi ánh mắt xuống Lý Tuyên. Vậy bệ hạ cũng tính vào trong số đó sao? Sở Vô Yếm lập tức quay phát lại. Trầm Nguy vẫn giữ nguyên dáng vẻ, dường như sớm đã đoán trước được. Cả đại điện lặng ngắt như tờ. Lý Tuyên ngồi cao trên thượng tọa, trầm mặc trong chốc lát, bỗng bật cười ha hả, đẩy hai mỹ nhân bên cạnh ra, vươn tay về phía ta. Tất nhiên trẫm cũng không ngoại lệ. Hai mỹ nhân kia bị sai đi hầu rượu cho Trầm Nguy. Ta ngồi xuống bên cạnh hoàng đế, nhận lấy chén rượu đầy, ngửa đầu uống cạn. Lý Tuyên say đến mức chẳng còn giữ được lễ nghi. Hắn cố tình ngồi sát ta, tay nhẹ vòng lấy eo, giọng nói bay bổng. Quốc sư thấy rượu này thế nào? Ta nhìn hắn chăm chú. Rượu do thiên tử ban, thần đâu còn phân biệt được mùi vị. Lý Tuyên nghe xong thì bật cười lớn, ánh mắt khóa chặt lấy ta. Quốc sư quả nhiên khác người. Hắn một tay ôm lấy eo ta, một tay rót rượu, trông vô cùng phấn khích. Vậy uống thêm vài chén nữa đi. Mỗi chén hắn rót, ta đều uống cạn không chút do dự. Bên kia Trầm Huy bị hai mỹ nhân thay nhau dâng rượu, có vẻ đã dần mất khống chế, sắc mặt cũng trở nên hỗn loạn. Yến tiệc tan, Trầm Huy uống không nổi gục đầu xuống bàn, đường cung nhân dìu vào phòng bên, trong gác giữa hồ nghỉ ngơi. Còn ta cũng say đến mức không đứng vững, Lý Tuyên cái bên tai nói gì đó rồi dìu ta lên lầu. Ta ngã xuống giường, nghe tiếng cửa phòng đóng lại. Sau đó có ai đó dùng mu bàn tay lướt qua gò má ta. Kẻ không thần phục, dùng mạo lại thế này, chẳng phải uổng phí lắm sao? Tấm lụa mỏng bỗng phất qua mặt, lạnh đến mức khiến ta run rẩy. Có lẽ hắn chưa đóng cửa sổ. Tùy hứng nhất thời, đúng là không hay. Tiếp đó là tiếng bước chân. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Lớp tuyết phủ kín mặt cầu đá, lầu giữa hồ tựa như tiên cảnh. Cảnh đẹp thế này nếu bị bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Lý Tuyên ngắm nhìn một lúc, hắn vẫn hoàn toàn không biết ta đã đứng phía sau hắn từ rất lâu rồi. Cửa sổ khẽ khép lại, Lý Tuyên quay lại bên giường, nhìn người đang nằm mê man, cúi người định hôn xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, ta bất ngờ mở mắt. Bệ hạ. Hắn hoảng loạn lùi lại một bước. Người tỉnh rồi sao? Ta xuống giường, nhìn hắn chằm chằm, giọng lạnh lùng. Ngài định làm gì? Ta đi đến mở cửa, nhưng cửa bị khóa chặt, mở thế nào cũng không ra. Có ai không? Mau tới đây. Có ai không? Ta dùng chân đạp mạnh lên cánh cửa, tạo nên tiếng động lớn, nhưng chẳng có ai tới. Ta lại chạy tới mở cửa sổ, gào lên khản giọng. Cứu mạng với, có ai không, mau tới đây. Mọi tiếng khóc la, thê lương xé gió rơi vào trong cơn gió tuyết, xuyên thấu mà giận người. Đột nhiên cổ tay ta bị kéo giật lại, ta bị ép quay người. Một luồng lạnh buốt bất ngờ truyền đến bụng dưới, khiến ta nhất thời cứng đờ. Lý Tuyền đứng sát ngay trước mặt, trong tay nắm chặt một con dao găm, lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Khương Tiễn, đừng kêu nữa. Ta tựa lưng vào bệ cửa, khẽ ngửa đầu, máu rỉ ra nơi khóe môi. Bệ hạ, vì sao lại muốn giết ta? Hắn dùng sức đè mạnh lên ngực ta, rụt phắt con dao găm ra không chút lưu tình. Người nói xem, trẫm đã học được thuật nhập mộng giết người, thiên hạ này đâu còn cần thêm một kẻ khống mộng sư nào khác nữa. Hắn siết chặt cằm ta, máu dính cả lên má. Đáng lẽ ngươi nên chấp nhận làm quý phi, đó là con đường sống duy nhất của ngươi. Mặt ta đẫm lệ, ánh nhìn ngơ ngác. Vì sao ngài không nói sớm? Lý Tuyên nghe xong cười lạnh, buông tay khỏi ta, cầm lại con dao nhuốm máu. Ngươi chẳng phải không cần ân sủng sao? Trẫm chẳng phải đã cho ngươi đủ tôn trọng rồi sao? Ta nhìn hắn, sắc mặt đau đớn, nước mắt hối hận không ngừng rơi. Vì sao ngài không nói sớm chứ? Lý Tuyên cau mày, tựa hồ có chút bối rối. Người đang ám chỉ điều gì? Ta cúi đầu nức nở, tay lau nước mắt, giọng nghẹn lại. Nếu ngài nói sớm, ta chẳng phải đã đồng ý rồi ư? Ta ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Lý Tuyên bỗng giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang ở trong điện xem tấu chương, chỉ là vô tình gục đầu mà ngủ thiếp đi. Thái giám tiến vào thông báo. Bệ hạ, Khương Quý Phi đến rồi. Lý Tuyên sững người. Ai cơ? Ta sải bước vào điện, nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu cười tươi. Hoàng thượng, thần thiếp nhớ ngài chết mất thôi. Lý Tuyên như gặp quỷ, đẩy mạnh ta ra, lùi mấy bước liên tiếp. Khương Tiễn, ngươi chẳng phải đã chết rồi ư? Ta ngơ ngác nhìn hắn. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Hôm nay ngài làm sao thế? Ngay cả thái giám cũng đờ đẫn. Bệ hạ, Lý Tuyên sắc mặt vặn vẹo đến cực điểm. Trẫm không phong quý phi nào tên Khương, nắng tay là Khương Tiễn, rõ ràng đã chết rồi cơ mà. Bệ hạ, thần thiếp sao có thể chết được? Năm đó chính miệng ngài sắc phong thần thiếp làm quý phi, ngày nào chúng ta chẳng quấn quýt bên nhau, ngài quên rồi sao? Ta vươn tay chạm vào trán hắn. Lý Tuyên hoảng hốt gạt tay ta ra. Người đừng chạm vào trẫm. Ta lảo đảo ngã ngồi xuống đất, đau đến nỗi siết chặt lòng bàn tay. Mẫu phi. Một thiếu niên áo tím vội vàng chạy vào đỡ ta dậy. Mẫu phi không sao chứ? Lý Tuyên trừng mắt nhìn thiếu niên đầy nghi hoặc. Người là ai? Thái giám vội tiến lên khẽ nhắc. Bệ hạ, đây là thái tử điện hạ. Ta được thái tử đỡ đứng dậy, giọng nghẹn ngào. Bệ hạ, Minh Nhi là con trai của thiếp và ngài mà, ngài cũng không nhớ sao? Thái tử cung kính hành lễ. Phụ hoàng. Lý Tuyên đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm hai mẹ con ta hồi lâu, dùng tay bóp trán, lảo đảo ngồi xuống. Các người lùi xuống hết đi, trẫm cần suy nghĩ một lát. Lý Tuyên sau đó đích thân đến mộng tâm, tấm gương có thể phản chiếu rõ gương mặt hắn, hoàn toàn không có dị thường gì. Hắn sống thêm 2 tháng, cuối cùng cũng bán tín bán nghi mà chấp nhận. Có lẽ trí nhớ trẫm có vấn đề thật, nhưng sao người lại bằng lòng làm quý phi của trẫm? Ta nắm lấy tay hắn, đưa tay áp vào má mình. Thần thiếp thật lòng ái mộ bệ hạ. Hắn thu tay lại, sắc mặt phức tạp. Trẫm có lẽ còn cần thời gian để quen. Nửa năm sau hắn đã quen rồi. Giờ đây thiên hạ thái bình, Khương Quý Phi ôn nhu hiền thục, thái tử thông minh hiếu học. Chuyện ở Hồ Tâm Các chẳng qua là một cơn mộng tưởng, đã không còn đáng nhắc đến. Quý Phi, trẫm tìm thấy bức họa nàng thích rồi. Quý Phi. Trong cung của Quý Phi không có một bóng người. Lý Tuyên một mình bước vào tẩm điện, nhìn bóng người thấp thoáng sau lớp màn xa, từ từ tiến lại gần. Nghe thấy âm thanh vọng ra từ bên trong. Quý phi nương nương, mỗi ngày nhìn người và hoàng thượng ân ái mặn nồng, ta còn tưởng người sẽ không tìm đến ta nữa chứ. Giọng nói của nam nhân kia nghe có chút quen thuộc. Màn xa nhẹ nhàng lay động, truyền đến tiếng nói yêu kiều quyến rũ. Người ghen ư? Hắn là hoàng đế, còn ngươi là gì? Được hầu hạ vạn cung đã là vinh hạnh lắm rồi. Người kia bật cười trầm thấp. Ta là gì? Nương nương không biết thật sao? Những gì hoàng đế làm được ta cũng làm được, còn những điều hắn không làm nổi ta cũng có thể làm vì nương nương. Giọng Khương Tiễn trở nên quái dị. Người đi chết đi. Lý Tuyên lập tức thấy nghẹn nơi ngực, khó thở vô cùng, vội bước nhanh tới vén từng lớp màn xa lên. Hai người kia hoàn toàn không hề hay biết nguy hiểm đang kề cận, vẫn còn thì thầm những lời tình tứ khiến người đỏ mặt tía tai. Nếu ta chết rồi thì nàng sẽ thế nào? Đều tại ngươi. Ngươi tưởng ta muốn hao tâm tổn trí ứng phó với hắn sao? Không phải cũng vì đứa nhỏ của chúng ta ư? Lý Tuyên lập tức dừng bước, máu dồn thẳng lên não, vươn tay giúp thanh kiếm treo gần đó. Đợi sau này Minh Nhi đăng cơ rồi, nàng có để nó nhận ta làm cha không? Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi thế nào đã. Một kiếm đâm thẳng qua lớp màn, xé toạc không gian, lộ ra gương mặt u ám của Lý Tuyên. Tiện nhân! Ta lập tức ngồi bật dậy, kéo lấy tấm màn bên giường che trước ngực, sắc mặt hoảng hốt. Bệ hạ, thần thiếp! Lý Tuyên siết chặt chuôi gươm, giận dữ nhìn người trên giường. Là ngươi! Trầm Nguy tùy ý khoác áo đứng dậy, giọng điệu hờ hững. Là ta thì sao? Dù sao thì cũng chẳng phải một hai lần, ta mới là người đầu tiên của nàng. Bệ hạ biết rồi thì có thể làm gì? Tay Lý Tuyên run lên vì phẫn nộ, cầm kiếm lao tới đâm sâu vào da thịt. Trầm Nguy ngã vật xuống giường, mặt mở trừng trừng, máu đỏ lan rộng dưới thân, không còn hơi thở. Người giết hắn, ta liều mạng với ngươi. Ta chộp lấy gối, ném về phía hắn rồi nhảy xuống giường, cắm đầu bỏ chạy. Cứu mạng, có người giết người rồi. Lý Tuyên giận dữ đuổi theo phía sau. Khương Tiễn, tiện nhân, đứng lại cho trẫm. Ta quấn màn lụa bỏ chạy, vừa đến bậc thang đã trượt chân ngã xuống đất, quay đầu kinh hoàng nhìn hắn. Bệ hạ, thần thiếp sai rồi, thần thiếp... Ta còn chưa kịp nói hết lời, liền phun ra một ngụm máu, ánh mắt ngây dại nhìn hắn. Lý Tuyên rút kiếm khỏi ngực ta, ngồi bệt xuống đất, ôm lấy ta vào lòng. Trẫm đối với nàng không tốt sao? Hắn thì thầm như tự nói với chính mình. Ta chạm tay lên mặt hắn yêu ớt. Nhưng lần trước không phải bệ hạ đã nói chỉ cần ta đồng ý làm quý phi sẽ không giết ta nữa sao? Lý Tuyên sững người. Người nói gì cơ? Khung cảnh bốn phía đột nhiên biến đổi nhanh chóng. Lý Tuyên buông ta ra, đứng dậy nhìn quanh, sắc mặt hoảng loạn, lại quay về lầu trên của Hồ Tâm Các. Nửa người ta đẫm máu, thân thể yếu ớt trượt xuống, đưa tay cố kéo hắn lại. Bệ hạ, vì sao lại giết ta lần nữa? Lý Tuyên kinh hãi nhìn ta lùi liên tục. Vừa rồi là gì vậy? Ngươi còn chưa chết sao? Ta sửng sốt, khó tin mà ôm lấy vết thương. Đúng vậy, sao ta vẫn chưa chết nhỉ? Rồi cúi người nhặt con dao hắn ném dưới đất, đưa trả lại. Ngài muốn thử lại lần nữa không? Lý Tuyên bị ép nhận lấy dao, nhìn ta chằm chằm, thân thể khẽ phát run lên. Hắn bỗng phát cuồng, siết chặt cổ ta, tay cầm dao đâm liên tiếp vào người ta, sức mạnh đến mức như muốn đưa cả cổ tay vào trong cơ thể. Máu tươi bắn phụt lên, bắn cả vào mặt của hai người. Toàn thân ta vô lực, như treo lơ lửng trên lưỡi dao của hắn, ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt bị nhuộm đỏ bởi máu bắn lên. Bệ hạ, phải làm sao đây? Vẫn chưa chết được đâu. Sắc mặt Lý Tuyên trắng bệch như tờ giấy, môi dưới run rẩy, muốn rút tay về nhưng nhất thời không động đậy nổi. Cúi đầu nhìn, hắn phát hiện trong vết thương máu thịt bầy nhầy có từng đoạn ruột non chi chít đang cuốn chặt lấy tay hắn, thậm chí còn đang ngọ nguậy. Một tiếng hét chói tai đột ngột vang lên. Đây là mộng, căn bản không phải hiện thực. Hắn phát điên, xô mạnh cửa chạy ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài là vực sâu vô tận, bước chân suýt nữa thì hụt xuống. Quay đầu lại, ta đang chậm rãi bước về phía hắn, toàn thân nhuốm máu nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, càng khiến người ta sợ hãi. Bệ hạ, còn có cách nào để tha thứ cho ta không? Ta nguyện thử từng cách một vì bệ hạ. Lý Tuyên nắm chặt con dao nhìn ta, giọng nói vô thức trở nên run rẩy. Khương Tiễn, người bình tĩnh lại. Cho dù đây là mộng cảnh, thân thể ngươi vẫn còn ở Hồ Tâm Các, trẫm đã bố trí xong hết, đêm nay sẽ ra tay giết ngươi. Ta biết mà, bệ hạ muốn giết ta và Trầm Nguy, cho nên mới sắp đặt yến tiệc tạ sư, lại còn suốt say cả hai chúng ta nữa. Đã biết rồi thì chỉ cần giờ ngươi cho trẫm tỉnh lại, trẫm sẽ đổi ý ngay, ra lệnh cho bọn họ rút lui. Ta nhìn hắn hồi lâu, khẽ cong môi cười thần bí. Bệ hạ, ngài có biết không, ta chẳng cần ngài tỉnh lại cũng có thể khiến ngài đổi ý. Người muốn làm gì? Ta bước về phía trước. Lý Tuyên lùi lại, dẫm hụt một bước, rời thẳng xuống vực thẳm. Ta cúi đầu nhìn xuống, khẽ cong khóe môi, liền nhảy theo xuống. Lý Tuyên lập tức lao đến mộng tâm, hốt hoảng đẩy cửa điện, vừa mở ra liền chạm mặt ta. Bệ hạ, ngài đến rồi sao? Sắc mặt hắn tái nhợt. Khương Tiễn, người... Ta lấy chiếc khương kia ra, khẽ lắc lư trước mặt hắn, đợi hắn đưa tay chạm tới, chiếc gương liền biến mất. Bệ hạ, mộng tâm của ngài ta cũng từng đến rồi. Không thể nào, gian điện đó do chính trẫm cất giữ chìa khóa, ngươi làm sao? Hắn đột nhiên khựng lại. Là bà ta đưa cho ngươi. Trong mắt Lý Tuyên thoáng hiện vẻ đau đớn thật sự. Bệ hạ, trong lòng ngài chắc cũng hiểu rõ rồi nhỉ, những việc ngài đã làm thái hậu từ lâu đã biết cả rồi. Bà ấy đối với ngài... Ta chậm rãi nói từng chữ một, vô cùng chán ghét. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, cười lạnh khinh miệt. Không thể nào, bà ấy trong lòng có ta, nếu không phải do luân thường đạo lý không cho phép. Hắn thất thần nhìn về phía chiếc giường kia. Khi xưa ta lâm bệnh, bà ấy kề bên giường thức trắng đêm chăm ta cả đêm. Theo lời hắn, cảnh tượng năm xưa dần hiện lên. Phùng Thông ngồi bên giường không trang điểm, chống trán mà chợp mắt, tay vẫn khẽ vỗ tấm chăn, mắt khép hờ. Lý Tuyên khi đó 16 tuổi, chẳng biết đã tỉnh lại từ khi nào, lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy một sợi tóc rơi bên má bà ấy. Phùng Thông chưa mở mắt nhưng có cảm giác, khẽ đặt tay lên tay hắn lẩm bẩm: "Tuyên nhi ngoan, ngủ tiếp đi." Lý Tuyên giữ người cúi đầu, chăm chú nhìn bàn tay ấy không rời lấy một lần. Ta nhíu mày, bà ấy đối với ngài chỉ là tình mẫu tử. Sắc mặt Lý Tuyên chợt xa sầm, giọng bỗng cao vút: "Bà ấy chỉ lớn hơn ta có 9 tuổi, sao có thể coi ta là con được?" "Chuyện đó thì liên quan gì đến tuổi tác?" Ta mím môi cười nhạt. "Tiên đế còn lớn hơn bà ấy 10 tuổi, bà ấy cũng đâu coi tiên đế là cha." Lý Tuyên bị ta nói nghẹn họng, im lặng rất lâu. "Vậy tại sao chứ? Bà ấy là thân phận tái giá tiến cung, phụ hoàng cũng không phải nam nhân đầu tiên của bà ấy. Vậy mà phụ hoàng thì được, còn ta lại không được." "Bà ấy tưởng ta không biết bà ấy muốn nâng đỡ Tiêu Phi, nhưng ta chỉ muốn được ở gần bà ấy thôi." Cảnh vật bốn phía lập tức thay đổi. Phùng Thông đang một mình vẽ tranh trong vườn. Lý Tuyên bước đi loạng choạng tiến vào, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng kia, đi thẳng tới, cúi người ôm lấy bà từ phía sau. "Mẫu hậu, người rõ ràng biết tâm ý của ta." Phùng Thông nhìn vết mực trên giấy, sắc mặt dần trầm xuống. Bà buông bút xoay người lạnh lùng, vung tay tát thẳng vào mặt hắn. "Người có phát điên thì cũng thôi đi, sao còn phá hỏng tranh của ta?" Lý Tuyên bị tát ngã nhào trên đất, gương mặt đã quen sống trong nhung lụa suốt bao năm lập tức hằn lên dấu tay đỏ rực. Phùng Thông ngồi xổm xuống nhìn hắn, trong mắt không chút gợn sóng, giọng điệu tràn đầy chán ghét: "Ta đã tìm sẵn thế thân cho ngươi, ngươi còn tới đây quấy rầy ta làm gì?" Lý Tuyên mắt đỏ hoe, siết chặt nắm tay. "Bao nhiêu năm nay trong cung này không ai khiến trẫm để tâm cả." Phùng Thông đứng dậy từ trên cao nhìn xuống. "Năm xưa tiên đế giao ngươi cho ta nuôi là bởi vì ta không con cái, muốn để ta có người nương tựa về sau. Vậy mà ngươi lại phụ lòng kỳ vọng ấy. 10 năm trước, khi người độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, ông ta lại bắt người thủ lăng. Ông ta thật sự tốt với người ư? Ông ta đề phòng ai, người còn không hiểu ư?" Phùng Thông càng lúc càng thất vọng. "Người nếu đoán được hắn đã biết chuyện rồi, hắn cũng hiểu rõ. Nếu ta nguyện ý đi cùng ngươi giả chết thủ lăng, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Hắn đề phòng ngươi, chứ chẳng phải là ta." Khóe môi Lý Tuyên cong lên thành nụ cười lạnh. Nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Ông ta chết rồi, người nói thế nào cũng được. Dù sao trong lòng người cũng chỉ có ông ta." Đúng lúc ấy, Lan Tiêu và mấy người khác vội vã chạy tới. Lý Tuyên và Phùng Thông thu lại sắc mặt, giấu đi chuyện vừa rồi. Cảnh tượng trước mắt cũng theo đó mà tan biến. "Người quả thật không bằng tiên đế," ta thốt ra đầy chân thành. Lý Tuyên nghe xong câu ấy lập tức quay đầu, mắt đỏ rực: "Chẳng không bằng ông ta ư?" Trong điện bỗng tràn vào vô số con bướm đêm, tạo nên tiếng cánh vỗ kinh khủng quái dị, ào ào lao về phía mặt ta.